không muốn nhịp thiên A 31 chương không kịch bản tình huống hoàng yêu thực lực này không có vấn đề gì A. Đầu tiên 248 chương. Hắc Sơn đầu kia sủng vật là động hư cảnh. Hoàng yêu nuôi sủng vật. Kiếm cung ba vị giáp ấp bính đinh. Giáp tử bối kiếm chủ cùng một lão sư ba vị sư để đến đây. Trong đó một người đồng thủ. Liền để sủng vật chạy trốn. Không có chút nào lực trở tay. Sau đó cổ kiếp thần đồng thủ. Nguyên bản một kiếm có thể chém giết. Nhưng là sủng vật thể nội có cố lực lượng chống lại. Miễn cưỡng không chết. Không có vấn đề đằng sau hoàng yêu xuất hiện. Rót 249 chương hoàng yêu còn không có đằng sau hoàng yêu cường đại. Kiếm cung ba vị mạnh nhất trưởng lão chết rồi. Nhưng hoàng yêu ăn chút thiệt thòi nhỏ. Cái này không có vấn đề a kiếm chủ xuất hiện diệt đi cửu trùng bang 251 chương. Mang theo kiếm cung 100 vạn ẩn núp chi kiếm rời đi. Chiến lược nội dung bên trong viết. Hoàng yêu không phải là đối thủ. Đỉnh tiêm đại phái kiếm chủ. Mang theo kiếm cung nội tình. Thực lực mạnh hơn hoàng yêu. Nhưng không phải nghiền ép. Không có vấn đề gì a hoàng yêu chữa thương kịch bản 260 chương nội dung. Mượn nhờ kiếm chủ sát lục kiếm đạo. Hoàn mỹ chém dùng thể nội ám tật. Nơi này cũng không thành vấn đề đi. Sau đó. Mai cốt thành bị diệt. Hoàng yêu thôn phệ mai cốt thành cường giả thi thể. Thực lực tiến bộ. Đối mặt mai cốt thành một tên cửu tinh nguyên soái. Hơn 10 người bát tinh đại tướng. Nơi này chém giết mấy tên bát tinh đại tướng. Thủ bị thương. Hẳn là cũng không có tâm bệnh. Còn có vấn đề. Trung ương hoàng thành Tiêu Khải hoàng tử tình huống chỉ đem một cách thân vệ. Cũng chính là người một nhà. Đoàn người xem chính là có vấn đề. Kia đằng sau triệu gia triệu công tử. Một người cũng không mang theo liền ra dạo chơi. Không thâm cứu. Coi như hai người này đầu óc có bệnh. Trong hiện thực đó chính là. Nhà giàu nhất chi tử bị bắt cóc. Bên người chỉ có một cái lái xe. Mỗi một cách bảo tiêu. Cũng nói không thông đi. Không thâm cứu vấn đề này coi như hai cách này ra hỏa đầu óc có bị bệnh không. Sau đó vấn đề. Cảnh giới ra quá nhanh. Đơn giản điểm. Nhân vật chính không muốn cùng người trẻ tuổi một khối chơi. Trực tiếp cùng lão đầu lão nai nai nhóm chơi với nhau. Cũng không thể nhường một mực xuất hiện mỗ mỗ tông môn để tử thiên tài cùng lâm phàm đấu đến cũng đi. Một mực đấu cách mấy trăm tấm. Gặp phải tất cả đều là người trẻ tuổi. Mà lại tu vi cũng đều không kém nhiều. Cái này cũng không quá hiện thực a. Ta đã tránh đi loại vấn đề này. Chưa từng xuất hiện người trẻ tuổi liền hữu thần nguyên. Động hư. Ngũ hành cảnh đi. Xuất hiện không phải trung lão niên chính là lão già. Cái này cũng không thể nói ta cảnh giới sụp đổ đi. Còn có vì cái gì khiến người ta cảm thấy cảnh giới cao đi đầy đất. Vậy cũng phải nhìn xem nhân vật chính là tại cái gì địa phương a. Vừa phòng trong thành. Cũng không thể một đám tiểu tông sư. Đại tông sư. Thần nguyên cảnh tại phòng thủ. Sau đó đỉnh tiêm chiến lực cũng liền một cái. Không thực tế a. Phong ba lưu trùng cốc đệ tử. Trước không lộ ra kịch bản. Rời đi trùng cốc cũng có mấy chục năm. Không đừng nói. Liền nói tâm tính chính là ngồi ăn rồi chờ chết. Đánh bạc chơi đùa cái gì. Đến bây giờ tuổi đời này có thể có đại tôn sư đỉnh phong cảnh. Không tệ a. Cũng không thể bởi vì đại đệ tử liền rất ngưu xoa tuổi trẻ tại cách này tự thân tình huống cũng ở đây. Một vấn đề cuối cùng. Lâm Phàm đã núp xa xa. Về phần còn bị tìm tới. Vậy chỉ có thể nói thiên ý. Coi như hắn không may. Kịch bản cần. Nếu như còn có cái gì vấn đề. Có thể nói một chút. Có thể giải thích liền giải thích một cái. Không giải thích được. Cái này nồi ta cóng. Còn có thể lộ ra một cái. Liên minh kịch bản chỉ là lớn kịch bản bên trong đó một cách mà thôi. Nhiều như vậy đỉnh tiêm bề ngoài quan sát. Sẽ sắp đến tiếp sau kịch bản. Ừ. Ta vẫn cho rằng tự mình tại cảnh giới trên thực lực không có sụp đổ a. Mồ hôi. Ta không muốn nghịch thiên A 31 chương 292 cái này một mảnh thần bí sơn cốc một mảnh xương trắng ùa trong sơn cốc. Tại trong sơn cốc vị trí. có một tòa tự nhiên hình thành suối nước nóng. Bạch khí theo mặt nước chậm chậm mà lên. Đồng thời tại trong sương mù khói trắng, loáng thoáng có thật nhiều trắng như tuyết thân thể đang lắc lư. Mông lung vẻ đẹp. Mặc dù xem không rõ ràng. Nhưng có lồi có lõm. Có kinh hãi thế tục. Có thì là đồng bằng thiên hạ. Đều có thiên thu. Không phân sàn sàn nhau. Tiếng cười vui âm truyền đến. Sư tỷ, ngươi vóc người đẹp tốt. Sư tỷ, vì cái gì ngươi nơi này như thế lớn, mà ta lại là nhỏ như vậy? Tiểu sư muội, sư tỷ mỗi ngày đều là muốn uống Hải Nam dừa nước, cho nên a, ngươi mới có thể nhỏ như vậy. Trong suối nước nóng, một nữ tử ngồi trong suối nước nóng, cười nhìn xem các sư muội nghịch nước đại náo, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là thật đừng nói. Suối nước nóng nước tốt cạn, chỉ có thể bao phủ một nửa bầu ngực sữa, mà bại lộ trong không khí khác một nửa. Ấm ánh sáng long lanh, bướng bình giọt nước lướt đi, chậm rãi trượt xuống đến trong suối nước nóng. Đột nhiên, trên bầu trời các nàng, một vết nước chậm rãi mở ra. Một thân ảnh rớt xuống, nện vào trong ôn tuyền, bắn tung tóe lên to lớn bọt nước. À, có tiếng thét chói tai truyền đến. Trong ôn tuyền các muội tử kinh hoàng đứng tại suối nước nóng một bên. Hai tay cản trở thân thể trọng yếu bộ vị. Sợ hãi nhìn xem trong ôn tuyền. Phản ứng của các nàng hơi chút chậm chạp. Ấm lẽ thường tới nói. Gặp được loại chuyện này. Tự nhiên trước tiên leo đến trên bờ. Tìm đến y phục mặc đeo ở trên người. Cảnh giác chung quanh tình huống. Nhưng các nàng không có. Ngược lại đứng ở nơi đó. Từng đôi ánh mắt linh động nhìn chằm chằm trung ương, phảng phất là đang đợi, rất muốn nhìn một chút sẽ có cái gì đồ vật từ bên trong ra. Thanh tỉnh suối nước nóng đột nhiên có tươi chất lỏng màu đỏ tràn ra. Thời gian dần trôi qua đem suối nước nóng nước nhuộm đỏ, nhìn lại cũng làm người ta cảm giác có chút kinh khủng. Các muội tử che miệng thần sắc kinh hoàng, không dám tin, êm đẹp suối nước nóng nước làm sao lại biến thành hồng sắc. Lập tức, trong ôn tuyền có bọt khí cuồn cuộn lấy. Ùm ùm ùm bong bóng rất lớn, hiện lên ở suối nước nóng mặt ngoài, sau đó vỡ ra. A Lâm Phàm theo trong suối nước nóng toát ra đầu. Dựa lưng vào biên giới. Từng ngụm thở phì phò. Khù khù khù. Từng ngụm tiên huyết phun ra. Toàn thân trên dưới đều là tiên huyết. Còn có chất lỏng màu đen theo trong da thẩm thấu ra. Hoàn cảnh chung quanh có chút yên tĩnh, đồng thời cảm giác có chút không thích hợp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chung quanh. Vào mắt thì là từng cỗ không mảnh vải che thân thể. Ánh mắt quét mắt, dừng lại. Sau đó lại cúi đầu, ho khan. Nguyên bản cung cấp người nhàn nhã tẩy đi phiền não chi địa, lại biến thành một mảnh đại dương màu đỏ biển lớn. Ta không chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đây cũng là ở đâu? Hắn cảm thụ được thân thể tình huống. Có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp cứu vãn cái mạng nhỏ của hắn. Đây là lão cha chân tàng chi pháp. Thật rất may mắn. Thể nội ngũ tạng lục phủ không còn là vỡ vụn trạng thái. Mà là ngưng ghét cùng một chỗ. Chỉ là còn có vết rạn không có tu bổ lại. A lập tức chung quanh có thất kinh thanh âm truyền đến. Tại sao có thể có nam nhân ở chỗ này? Sư tỷ cứu mạng a! A thân thể của chúng ta cũng bị đối phương thấy hết. Kinh hoàng âm thanh không ngừng. Đối với những này các muội tử tới nói. Các nàng ngay tại thoải mái ngâm suối nước nóng. Đột nhiên liền xuất hiện một cái nam nhân. Chuyện này đối với các nàng tới nói. Sao có thể tiếp nhận? Lâm Phàm nhíu mày cãi nhau thật thật là phiền. Lúc này. Hắn đang trầm tư. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có tự thân thương thế cần khôi phục. Ngự trùng thuật di chứng thật sự là quá lớn. Hắn cảm giác trong cơ thể của mình có điểm quái gì. Cảm giác kia khó mà nói. Huyết dịch, tế bào giống như xảy ra một chút cải biến. Đột nhiên, bên cạnh có cương phong đánh tới. Lâm Phàm phiết đầu, một cái chân ngọc đánh tới. Lạch cạch một tiếng, bị hắn chộp vào trong tay. Giữa hai chân xuân quang chợt hiện. Sư tỷ sắc mặt hồng nhuận, sau đó trong trèo gầm thét. Kẻ xấu xa. Phù phù, Lâm Phàm cánh tay hất lên trực tiếp đem nữ tử nện ở trong ôn tuyền. Hắn hiện tại không có thời gian cùng những này muội tử mò mẫm bút tích. Đây rốt cuộc là ở đâu đã không chết. Tự nhiên đến rời đi nơi này. Thật vất vả theo kia nguy cơ địa phương thoát đi. Chắc chắn sẽ không lại vào miệng cọp. Lâm Phàm miễn cưỡng theo trong suối nước nóng đi ra, lung lay sắp đổ, thương thế so với hắn tưởng tượng muốn càng nặng. Sư tỷ, chung quanh tấp tia không treo các muội tử, có chỉ là đơn giản dùng vải trắng bao vây lấy, nhưng bởi vì hoàn cảnh ẩm ướt, vẫn như cũ như ẩm như hiện. Các nàng xem đến sư tỷ bị khi phụ, cũng kinh hoàng gào thét, nhưng các nàng rất sợ hãi. Người kia toàn thân đều là máu, đột nhiên xuất hiện ở đây, để các nàng trở tay không kịp. Sư tỷ bị khi phụ, nhóm chúng ta không thể để cho hắn tiếp tục ức hiếp sư tỷ, liều mạng với ngươi. Tiểu sư muội rất sợ hãi, nhưng lúc này nàng lấy hết dũng khí, ngao ngao kêu to lao ra, giang hai cánh tay, vải trắng rơi xuống, không thèm để ý chút nào xuân quang tiết lộ, hai tay bóp lấy Lâm Phàm cổ. Cả người cũng treo ở phía sau lưng. Sau đó cắn một cái tại Lâm Phàm trên cổ. Các nàng gặp tiểu sư muội treo ở không biết lai lịch nam tử phía sau cũng rất lo lắng, sau đó cũng xông tới. Lâm Phàm vốn định đem mấy bọn đàn bà này cho hất ra. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác thể nội đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Kia là ngự trùng thuật di chứng. Huyết dịch cùng trong tế bào cũng có không biết đồ vật bài tiết ra. Phù phù, Lâm Phàm quỳ một chân xuống đất. Cũng không phải là những cái kia treo ở sau lưng nữ tử cho hắn tạo thành áp lực, mà là trong cơ thể mình tình huống có chút phức tạp. Phúc phúc, một ngụm tiên huyết phun ra. Sau đó một tiếng ầm vang, bộ mặt hướng xuống đất, ngã trên mặt đất. Một điểm động tĩnh cũng không có. Chung quanh các muội tử phát hiện kẻ bắt cóc đã bị ngăn lại, cũng hơi lui ra phía sau, sắc mặt của các nàng đỏ bừng. Các nàng có thể xác định đối phương thật đều thấy được. Sau đó tranh thủ thời gian tìm đến y phục mặc lên. Sư tỷ, hắn sẽ không chết đi. Tiểu sư muội nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, vùng đất bằng phẳng, nhìn xem nằm trên mặt đất khẽ động bất động Lâm Phàm lúc, nàng đều có chút sợ hãi. Vừa mới nàng kia cắn một cái rất nặng, cũng tại cổ đối phương lên lưu lại một loạt dấu răng. Sư tỷ sắc mặt bình tĩnh, đã mặc xong quần áo, chậm rãi đi tới, nhìn xem nằm trên mặt đất nam tử, nhíu mày trầm tư một lát. Hắn là từ đâu tới? Các nàng chính là nghĩ biết rõ đối phương đến cùng là từ đâu mà đến, lại là tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tới không hiểu thấu, thật sự có nhiều nghĩ không minh bạch. Sư tỷ, ta tựa như là nhìn thấy hắn từ trên trời rớt xuống. Trong suối nước nóng đều đã bị máu nhuộm đỏ. Hắn là bị thương rất nặng mới rớt xuống sao? Nếu không nhóm chúng ta cứu một cách đi. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống là người xấu. U Thành, Lâm Vạn Dịch gần đây tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác là có chuyện gì phát sinh. U Thành biên giới liên minh đại bản doanh đã bị hắn đánh hạ. Mặc dù nỗ lực không ít đại giới, nhưng ít ra hết thảy cũng đáng giá. Lão Lâm, nghĩ cái gì đây? Trương Thiên Sơn hỏi. Hắn đã thực hiện tự thân giá trị. Mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là hắn trận pháp cho liên minh người mang đến rất nhiều phiền phức. Mà lại vào giờ phút như thế này, U Thành đoàn người nhóm cũng ủng hộ vô điều kiện hắn. Rất nhiều cần tiêu hao cực lớn đại giới, không phải cái người có thể hoàn thành trận pháp đều nhất nhất thực hiện. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, không biết rõ, gần đây tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác có chuyện gì phát sinh. Ngươi nói ta kia nghịch tử sẽ có hay không có sự tình? Hẳn là sẽ không đi. Trương Thiên Sơn nói, chắc chắn sẽ không. Ta cho hắn nhìn qua lẫn nhau, liền cái kia tướng mạo đại phú đại quý, cả đời bình an, sao lại có việc? Được rồi, ngươi cách này ra hỏa lừa dối người khác coi như xong, còn lừa dối đến trên đầu ta. Nếu thật là sẽ xem tướng, ngươi có thể lẫn vào thảm như vậy? Lâm Vạn Dịch nói. Trương Thiên Sơn không phục. Lão Lâm, lời này của ngươi nói như thế nào? Ta làm sao lại thảm rồi? Bất kể nói thế nào, ta cũng là hoàn thành lúc tuổi còn trẻ mộng tưởng, sáng lập võ đạo sơn. Điểm này ngươi không thể không thừa nhận, ha ha. Lâm Vạn Dịch cười. Chính là nụ cười này có chút không đúng. Phảng phất là đang nói. Cụ thể là cái gì tình huống? Người khác trong lòng không có số. Trong lòng ngươi có thể không có số sao? Trương Thiên Sơn bị nụ cười này cho làm có chút hoảng. Trong lòng của hắn khẳng định có số. Trước kia có thể đem võ đạo sơn tiếp tục chống đỡ. Thật đúng là dựa vào cùng lão Lâm lẫn vào thời điểm. Tích lũy tài phú. Nếu như không phải khoản tài phú này, võ đạo sơn phá sản thời gian còn phải hướng mặt trước sớm. Không nói cười, Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng. Hắn cũng đã trưởng thành, đường chỉ có thể dựa vào chính hắn đi. Người khác đã giúp không giúp được gì. Tô gia lão già chết tiệt kia chứng, làm sao còn không có tìm đến cao thủ? Đến cùng được hay không á? Hắn chính là đang chờ đợi Tô gia lão tổ tông có thể gọi tới một chút đỉnh tiêm môn phái cường giả. Nếu có những cường giả kia hỗ trợ, hết thảy đều sẽ dễ làm rất nhiều. Nhưng hắn biết rõ, khả năng này cực kỳ xa vời. Tô gia lão tổ biết rõ đỉnh tiêm môn phái nước tiểu tính. Hắn cũng minh bạch đỉnh tiêm môn phái sợ là không có khả năng đến đây hỗ trợ. Ai, khó mà nói, bất quá thành nơi này tạm thời không có chuyện gì. Trương Thiên Sơn nói. Lâm Vạn Dịch cười nói. Không có việc gì không thể nào. Liên minh nghĩ chính là ta chết. Bọn hắn mới có thể cao hứng. Ta ngay tại nơi này chờ sao lấy bọn hắn đến. Xem bọn hắn đến cùng có cái gì trò xiếc. Về phần Lâm Vạn Dịch không có một đường đẩy đi qua. Hắn cũng có được băn khoăn của mình. Liên minh cùng bọn hắn nơi này rất tương tự. Chiến tranh phát sinh chỉ là liên minh một bộ phận người ý nghĩ. Nhưng nếu là đem chiến tranh khuyết trương đến toàn bộ thế giới, bọn hắn nơi này chỉ sợ phải bị thua thiệt. Mặc dù không quá xác định liên minh nơi đó có hay không ẩn sĩ cường giả. Nhưng hắn không muốn cược. Bây giờ có thể đem cân bằng trưởng khống tốt. Chính là trợ giúp lớn nhất. Trương Thiên Sơn trầm mặt một lát, ta tiếp tục đi làm điểm trận pháp, còn có mấy cái trận pháp không có làm. Tại thành về sau, Trương Thiên Sơn minh bạch thực lực bản thân là cỡ nào nhỏ yếu. Loại kia cảm giác bất lực. Nhưng hắn có chút hối hận. Lúc tuổi còn trẻ, vì cái gì liền không có đụng một cái. Đến bây giờ nghĩ tu luyện, đã quá muộn. Dù là thiên phú không tốt, chỉ cần có thể chịu khổ nhọc, hào hào tu luyện. Dù là không cách nào trở thành cường giả chân chính, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Đối mặt địch nhân liền sức liều mạng cũng không có. Chuẩn bị cho tốt điểm. Lâm Vạn Dịch nói, hắn là thật không nghĩ tới Trương Thiên Sơn cái này ra hỏa lại còn thật sự có loại này bản sự. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Phàm chậm rãi mở to mắt, liền phảng phất làm rất dài mộng cảnh giống như. Thân thể hơi có chút đau. Nhưng là tại chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp tu bổ dưới, thân thể dần dần khôi phục lại. Đây là thứ đồ gì? Lâm Phàm nằm ở trên giường, phát hiện thân thể của mình bị từng cây xích sắt khóa ngoan ngoãn. Trên thân còn bao vây lấy rất nhiều băng gạc. Lúc trước tựa như là có chút mơ hồ. Răng rắc không chút dùng sức, liền đem những này xích sắt làm gãy. Ta không muốn nghịch thiên. A31 chương 293 rất nghiêm túc cảm ngộ. Lâm Phàm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Rất ấm áp gian phòng. Cổ kính. Ít nhất nói rõ đây không phải tại liên minh. Hắn cũng không có bị liên minh bắt được. Tựa như là có ai đã cứu ta. Trước đây tình huống rất nguy hiểm, hắn đã hết sức, thế nhưng là hết sức không có nghĩa là liền có thể sống xuống tới. Được rồi. Cảm ơn ạ. Bất kể là ai đã cứu ta. Chờ về sau gặp được lúc, mới hào hào cảm tạ ngươi. Ta Lâm Phàm cũng không phải tùy tiện liền ra thích thiếu người khác nhân tình. Nhất định phải trả. Nhất là cái này cứu được mạng nhỏ một bầu trời lớn ăn tình. Ai thật thật là phiền. Làm sao lại thiếu ăn tình đâu. hơn nữa còn là như thế lớn ăn tình. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Bất quá. Bây giờ không phải là nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Hắn gỡ ra trên người xích sắt. Xuống giường. Nhìn xem chung quanh. Trong phòng tung bay nhàn nhạt mùi thơm. Rơi xuống thời điểm. Hắn nhớ rõ ràng có một đám không mặc quần áo nữ nhân. Sau đó hướng phía hắn đánh tới. Bị hắn bỏ qua một cái. Sau đó lại có một đám vọt lên. Tràng diện lập tức hỗn loạn vô cùng. Lúc ấy hắn liền muốn toàn bộ hất ra. Nhưng bởi vì tự thân thương thế nguyên nhân. Không thể chịu nổi. Hơi có chút mất mặt. Không tốt. Lâm Phàm phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Thải dương bổ âm. Tự mình trở thành một đám nữ nhân lô đỉnh. Mỗi ngày mỗi đêm gặp cực kỳ tàn ác thải bổ. Ngẫm lại liền sẽ cảm giác rất đáng sợ. Nếu quả như thật là như thế này, coi như có chút ghê gớm á. Kéo ra quần, khô ráo, không có loại kia ẩm ướt cộc cộc cùng cảm giác mềm nhũn, nói rõ không có đụng phải xâm phạm. Vớ ngực, hơi an tâm rất nhiều. Nam hải tử bên ngoài, nhất định phải học được bảo vệ mình. Không thể chủ quan. Nếu không thất thân là chuyện nhỏ. Bị người cầm tù. Trở thành dơ. Bơ. Quy. Coi như thật xảy ra chuyện lớn. Đương nhiên. Hiện tại không cần quá khẩn trương. Tại hắn suy yếu nhất thời điểm. Đối phương có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Nhưng không có. Cho nên nói nơi này có lẽ cũng không nguy hiểm. Hết thảy tất cả đều là tự mình nghĩ quá nhiều cũng là có khả năng. Đẩy cửa ra. In sâu vào trong mắt chính là một mảnh mỹ lệ cảnh sắc. Một trận gió thổi tới. Phòng lúc trước một loạt hoa anh đào bay xuống. Lộng lẫy. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Thật đúng là một chỗ tốt địa phương. Lâm Phàm đi vào cây hoa anh đào trước. Hít sâu một hơi. Sắp xếp như ý trong khoảng thời gian này sự tình. Ngắn ngủi an bình. Nhưng tâm thần đều chiếm được phóng thích. Bất quá. Nơi này đến cùng là đây hắn nhìn về phía chung quanh. Hơi có chút kinh ngạc. Nơi này là cái nào đó môn phái bởi vì hắn nhìn thấy phương xa trên ngọn núi có rất nhiều kiến trúc. Còn có rất nhiều bóng người đang đi lại. Mặc dù cách rất xa. Nhưng lấy hắn tu vi. Thấy rõ là rất đơn giản sự tình. Mà hắn hiện tại dưới chân chính là một ngọn núi. Không nghĩ tới vậy mà đi vào cái nào đó môn phái. Lâm Phàm lắc đầu. Đến cùng là ai làm? Làm sao lại đem hắn đưa đến cái nào đó môn phái? Hẳn là ở trong đó có một loại nào đó hàm nghĩa hay sao nếu như Hoàng Yêu ở đây? Có thể trả lời hắn. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta chính là ngẫu nhiên truyền tống. Thứ nguyên thông đạo có thể đưa ngươi đưa đến đâu? Vậy cũng là không cố định. Nếu như vận khí không tốt, còn có thể hố phân trên không rơi xuống. Trực tiếp rơi vào trong hầm phân cũng không phải chuyện không thể nào. Có tiếng bước chân truyền đến. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một tên nhỏ nhắn xinh xắn linh lung muội tử đi tới. Muội tử đi tới vui sướng bộ pháp. Có chút lục thân không nhận. Nhưng khi nhìn thấy đứng tại cây hoa anh đào dưới Lâm Phàm lúc. Lập tức kinh hô một tiếng. Quay đầu liền chạy. Loáng thoáng còn nghe được tiếng hô hoán. Đại sư tỷ, hắn tỉnh, hắn tỉnh. Lâm Phàm lắc đầu. Nhất kinh nhất xạ. Không giữ được bình tĩnh. Bất quá trong đầu hiện hiện một trận hình ảnh. Tựa như là cái này muội tử không mặc quần áo hình ảnh. Rất nhanh liền đem hình tượng này vứt bỏ. Nghĩ cái gì đây? Không mặc quần áo lại có thể như thế nào? Liền xem như đem trong thiên hạ xếp hạng 10 vị trí đầu mỹ nữ. Không mặc quần áo ở trước mặt hắn khiêu vũ. Hắn cũng dám cam đoan. Đang nhìn không chuyển con ngươi. Mí mắt cũng không nháy mắt tình huống dưới. Cam đoan tự mình tâm tính bình thản. Tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gọi là xung huyết tình huống. Không tin cái kia có thể. Đi đem mỹ nữ kéo tới. Ngay tại trước mặt ta nhảy. Nhìn ta có thể hay không tâm tính bình thản. Không tệ môn phái. So võ đạo sơn còn cao cấp hơn mấy cái cấp độ. Lâm Phàm nói thầm. Cũng không có chuẩn bị cùng cái này môn phái có bất luận cái gì gặp nhau. các loại thương thế tu dưỡng tốt, liền rời đi nơi này. Hắn còn phải trở về. Vừa phòng chiến tuyến không nhất định cần hắn, nhưng nhiều hắn một cái, tuyệt đối sẽ có không đồng dạng tình huống phát sinh. Chỉ là hắn không biết mình đây là ở đâu bên trong, một điểm phương hướng cảm giác cũng không có. Rất nhanh, có giày đặc tiếng bước chân truyền đến. Lâm Phàm biết rõ đây là chính chủ muốn tới, cũng tốt, hỏi thăm rõ ràng nơi này là chỗ nào. Đại sư tỷ, hắn tỉnh, hắn là ở chỗ này. Tiểu sư muội Viên Cửu Cửu nói, các sư tỷ cũng ở bên người, nàng liền có rất lớn dũng khí. Lâm Phàm nhìn xem thành đàn mà đến các muội tử, cũng cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Có lẽ nếu như cũng không mặc quần áo, hẳn là khẳng định rất quen thuộc. Dù sao mặc vào quần áo cùng không mặc quần áo giữa hai bên hình tượng còn có khác biệt rất lớn. Lúc này, hướng phía Lâm Phàm đi tới nữ tử, sắc mặt lãnh đạm, không có bất kỳ biểu lộ gì. Cái này cũng không thể trách ai. Bất kể là ai ngâm suối nước nóng hào hào, đột nhiên có một tên nam tử từ trên trời giáng xuống, đây cũng không phải là kinh hỉ, mà là biến thành hoảng sợ. Không có thừa dịp Lâm Phàm hôn mê, loạn đao chém chết, đủ để chứng minh đối phương là cỡ nào lòng dạ rộng lớn a. Đương nhiên, hoàn toàn chính xác rất là rộng lớn, có thể chứa lượng lớn. Cũng không đợi đối phương mở miệng, Lâm Phàm hướng về phía trước, ôm quyền nói: tại hạ Lâm Phàm, đa tạ các vị ăn cứu mạng. Cử chỉ này bị Hồ tiểu sư muội Viên Cửu Cửu trốn ở sư tỷ sau lưng, còn tưởng rằng cái này ra hỏa là muốn hành hung, bất quá nơi này chính là môn phái, đối phương khẳng định không dám. Ninh Hy thân là đại sư tỷ, trong lòng tự nhiên có đoàn lửa. Trước mắt nam tử này không chỉ có xuất hiện tại các nàng trong ôn tuyền, còn đang nắm chân của nàng, đưa nàng ném tới trong suối nước nóng. Chỉ những thứ này sự tình đều là làm cho không người nào có thể chịu được. Nhưng nàng thân là đại sư tỷ, không thể tại các sư muội trước mặt bị mất mặt, cũng không thể đem môn phái mặt vứt bỏ. Vạn Tượng Môn Lạc Hà Phong đại sư tỷ Ninh Hy, đây đều là sư muội ta, Ninh Hy nói. Lâm Phàm lộ ra ý cười, lần nữa ôm quyền nói: gặp qua các vị, cho các vị mang đến không tiện, còn xin các vị thông cảm. Cũng là có chút lễ phép. Có muội tử trêu chọc nói: các vị có thể bất kể hiềm khích lúc trước, tại ta ngất đi lúc không có đồng thủ, thật sự là vô cùng cảm kích, đa tạ ăn không giết. Lâm Phàm nói: thật quá cảm tạ người ta, nếu là đặt ở người bình thường trên thân, há có thể được, coi như không bị chém chết, cái nào đó địa phương cũng phải bị người ta cắt mất. Chờ chút, vừa mới ta nói những lời này có phải hay không giống như có cái gì không thích hợp địa phương? Ồ, tựa như là thật sự có nhiều địa phương không quá thích hợp. Nguyên bản còn rất tốt sáu vị muội tử, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói một lời chân thật. Cái này sáu vị muội tử hoàn toàn chính xác được xưng tụng quốc sắc thiên hương. Nhất là sắc mặt này biến hóa lúc bộ dáng, lại là càng động nhân. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không phải người một đường, thật không phải là người một đường. Lâm Phàm vẫn là không có cảm giác có vấn đề gì, dò hỏi: không biết các vị biết không biết rõ U Thành ở nơi nào? Phương hướng hắn hiện tại chính là nghĩ biết rõ U Thành vị trí. Nơi này bốn bề toàn núi, vô số ngọn núi mọc như rừng, phương hướng cảm giác bỏ lỡ, muốn tìm được chính xác phương vị thật sự là khó khăn. Không một người nói chuyện. Hắn phát hiện sáu vị muội tử nhìn hắn nhãn thần có chút không đúng, giống như có lửa giận. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 111. Ăn, như thế yếu kém điểm nộ khí nha, thật quá nhỏ bé. Không biết rõ. Ninh Hy ngữ khí có chút lạnh. Sau đó mang theo các sư muội rời đi. Đương lúc muốn rời đi trả lời: ngươi có thể ở chỗ này đợi mấy ngày. Mấy ngày sau ngươi nhất định phải rời đi. Vạn Tượng Môn không cho phép ngoại nhân tồn tại. Còn có đây cũng không cho phép đi. Nếu như bị người khác phát hiện, tự gánh lấy hậu quả. Vừa dứt lời, sáu vị muội tử rời đi. Quả nhiên là lòng của nữ nhân không dễ đoán, rõ ràng còn rất tốt, lại đột nhiên trở mặt, ai? Lâm Phàm lắc đầu. May mắn trước kia kiên trì chủ kiến. Lão cha an bài cho hắn việc hôn nhân. Bị hắn cự tuyệt. Nếu như không có gánh vác được. Nghe theo lão cha an bài. Vậy cái này nhân sinh bi kịch ngày cũng liền đến. Nếu là lại có đứa bé, vậy mình trong nhà địa vị tuyệt đối sẽ rớt xuống ngàn trượng. Vạn Tượng Môn, Lạc Hà Phong. Lâm Phàm trầm tư một lát. Cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua danh tự này. Chỉ hy vọng cách thành không nên quá xa. Nếu không ngược lại là có chút phiền phức. Đại sư tỷ, kia ra hỏa thật ghê tởm. Hắn khẳng định thấy được. Nhất định là thấy được. Trong sạch của ta thân thể. Về sau ta nên làm như thế nào người a? Tiểu sư muội Viên Cầu Cầu hốc mắt đỏ lên. Tiểu sư muội, ngươi có gì phải khóc? Cũng không phải một mình ngươi bị nhìn thấy. Nhóm chúng ta còn có đại sư tỷ cũng không phải đều bị nhìn thấy. Cái khác muội tử nói. Viên Cầu Cầu trầm mặt một lát. Phảng phất là nghĩ minh bạch cái gì. Vui vẻ nói. Đúng a, ta còn như thế nhỏ. Lại không cái gì tốt xem. Các sư tỷ cũng lớn hơn ta. Khẳng định so ta càng thêm dễ thấy. Hắn khẳng định không thấy được ta. Nhìn thấy đều là các sư tỷ. Làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng là ta bị nhìn thấy đây, lần này ta an tâm. Nàng vỗ bầu ngực thở dài một hơi. Giống như thật đã yên tâm. Chỉ là nhiệt độ chung quanh thấp xuống. Có chút lạnh. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu. Phát hiện các sư tỷ nhìn về phía nàng nhãn thần giống như có chút không đúng. Nha Viên Cửu Cửu lỗ tai bị níu lấy, nhón chân lên, đau, đau, đau. Tiểu sư muội, ta xem ngươi là thiếu dạy dỗ. Tiểu sư muội để các nàng đầy bụng tức giận, nói chưa dứt lời, nói chuyện càng là chịu không được. Các nàng cũng muốn mặt a, còn có thể người ta trước mặt. Chất vấn người ta. Ngươi lúc đó đến cùng có thấy hay không? Bất kể nói thế nào, lời này các nàng thế nhưng là không mở miệng được. Thật là mất mặt có được hay không? Nhất là đối phương lúc trước nói kia một phen, liền để các nàng cảm giác có chút không thích hợp. Đồng thời ôm lấy một tia hy vọng, chính là hy vọng đối phương không thấy được. Nhưng hiện tại xem ra có thể là thật nghĩ quá nhiều. Các nàng cũng không thể cùng môn phái trưởng bối nói, đây không phải là cố ý đem sự tình nói cho người khác nha. Cái này nam tử xa lạ từ trên trời đến rơi xuống. Rơi tại trong suối nước nóng. Nhóm chúng ta lúc ấy cũng đang tắm. Thân thể cũng bị hắn thấy được. Coi như đánh chết các nàng cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu quả như thật nhường người khác biết rõ. Dù là không có phát sinh cái gì. Nhưng lời ra tiếng vào. Cũng sẽ hủy đi các nàng danh dự. Trong phòng. Lâm Phàm ngồi xếp bằng. Vận chuyển chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp, chậm rãi khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Trải qua lần này chiến đấu, hắn biết rõ tự thân rất nhiều không đủ. Tỉ như, thực lực không đủ, ân, rất nghiêm túc cảm ngộ. Ta không muốn nghịch thiên A31 chương 294 thật sự là sẽ huyễn tưởng hô một ngụm chọc khí phun ra. Lão cha chân tàng hoàn toàn chính xác rất bá đạo. Thể nội ngũ tạng lục phủ khôi phục 7-8 phần. Chợt có tí vết. Thuộc về như thường tình huống. Không cần quá để ý. Chính là ngự trùng thuật di chứng có chút bá đạo. Hắn luôn cảm giác cái này có lẽ không phải di chứng. Mà là tại trở thành trùng thể thời điểm. Bị đối phương dùng tuyệt đối lực lượng kinh khủng xuyên qua thân thể. Dẫn đến trùng thể không có thu hồi liền trực tiếp tan rã, vận chuyển không thuận để lại gây tai vạ. Hơi phân tích một đợt tuyệt đối chính là như vậy, không có loại thứ hai khả năng. Nếu quả thật có kia khẳng định là sai lầm. Vạn Tượng Môn bao dung vạn tượng nha. Không biết cái này môn phái có phải hay không đỉnh tiêm môn phái. Xem môn phái lớn nhỏ. Giống như thật rất không tệ. Nhưng này nhiều bị hắn một đôi thần nhãn từng khai quang trần chuồng nữ tử. Tu vi chẳng ra sao cả. Hơi có chút yếu. Mở ra phụ trợ nhỏ hắn. Tu vi tăng lên quá nhanh. Nhãn quang cũng liền biến cao. Những cái kia người đồng lứa thật sự là yếu có thể. Bây giờ người ta nhường hắn không nên rời đi. Vậy liền không rời đi. Tại không có làm rõ ràng cái này tông môn tình huống trước, hắn đương nhiên sẽ không chủ quan. Dù sao tạm thời vô sự, hảo hảo đem thương thế dưỡng tốt, tìm cơ hội tiếp tục tăng lên tu vi, trở lại biên phòng tiếp tục cùng liên minh người làm. Không đem bọn hắn chạy trở về thề không bỏ qua. Nếu là thực lực cho phép, hắn thật rất muốn đẩy ngang đi qua. Ban đêm, thùng thùng tiếng đập cửa truyền đến. Lâm Phàm mở mắt ra, xuống giường, mở cửa. Bên ngoài trống không một người. Mới vừa chuẩn bị đóng cửa lúc, phát hiện mặt đất trưng bày đồ ăn bàn. Hai đồ ăn một chén canh, một bát cơm trắng. Ha ha, Lâm Phàm cười, hướng phía chung quanh nhìn xem. Phát hiện cách đó không xa góc tường, có một đôi mắt lén lén lút lút nhìn xem. Uy, hắn lên tiếng gọi, lại kinh hãi chủ nhân của cặp mắt kia hồn phi phách tán, xám xịt chạy trốn vô tung vô ảnh. Thật gan nhỏ, ta còn có thể đưa ngươi thế nào không thành. Tuy nói xem ra những người này coi như không tệ, nhưng không thể chủ quan, nguy cơ mãi mãi cũng tại. Lâm Phàm bưng đồ ăn bàn, đóng cửa, trở lại trong phòng, tùy tiện ăn một chút. Ban đêm ăn quá nhiều, đối dạ dày không tốt. Bát ăn sạch sẽ, nước canh thấy đáy, đầu lưới một liếm, sạch sẽ. Hương vị thật không tệ. Tiểu sư muội Viên Cửu Cửu trốn ở một chỗ khác, vỗ bầu ngực, lại là thở dài một hơi. Thật là nguy hiểm, lại bị phát hiện. Nếu như bị đối phương kéo đến trong phòng, thật không dám tưởng tượng. Nhắm mắt lại, trong đầu phát sinh từng màn kinh hãi. Nàng đột nhiên mở to mắt trắng tinh, cái trán cũng có mồ hôi nhỏ xuống. Tại trong tưởng tượng, nàng bị lột quần áo, ném tới trên giường. Đối phương cầm lấy loạn thất bát tao đồ vật nhét vào miệng bên trong, nâng lên nàng không chịu nổi giảm 10% mảnh chân. Viên Cửu Cửu sắc mặt hơi trắng, hoa một tiếng khóc chạy, thật thật là đáng sợ. Nếu như Lâm Phàm biết rõ đối phương huyễn tưởng, tuyệt đối sẽ trái đấm móc, phải đấm móc. Một bộ tổ hợp hàng long nằm mơ quyền, đánh đối phương tè ra quần. Ta tá túc ở đây, các ngươi lại muốn câu dẫn ta. Có vương pháp, có thiên lý sao? Cử ly mai cốt thành 8000 dặm một chỗ âm u trong huyệt động. Hoàng yêu to mọng thân thể chiếm cứ hang động gần một nửa không gian. Trên thân ùm ùm chảy tiên huyết. Trên người có rất nhiều vỡ vụn huyết nhục. Thậm chí có thể dùng tổ ong vò vẽ để hình dung. Nguyên bản, loại thương thế này đối hoàng yêu tới nói cũng tính toán không lên cái gì. Thế nhưng là tại hắn huyết nhục bên trên, giống như có lực lượng kỳ quái nào đó dây dưa ở phía trên. Mỗi khi huyết nhục xây dịch tu bổ thân thể lúc, liền sẽ bị cố lực lượng này làm hỏng. Huyết dịch không chỉ chảy. Liên minh cửu tinh nguyên soái huyết độc thật là khiến người ta phẫn nộ ra hỏa. Hoàng yêu trên người thịt mỡ dựa vào vách động, hô hấp biến rất nặng nề. Huyết độc nguyên soái xuất hiện. Hai tên nguyên soái liên thủ, cùng những cái kia bát tinh đại tướng liên hợp, nhưng hoàng yêu cảm nhận được áp lực thực lớn. Có thể đào tẩu là chuyện tất nhiên, chỉ là đại giới có chút lớn. Hối hận không không, hắn hoàng yêu trong lòng chỉ có hai loại này lựa chọn. Muốn làm cùng không muốn làm. Không có cái gọi là hối hận cùng không hối hận. Ha ha ha ha. Hoàng yêu cười. Thương thế rõ ràng rất nặng, nhưng chính là đột nhiên không hiểu thấu cười lên. Cho dù có người hiện tại hỏi hắn lý do, hắn sợ là cũng trả lời không được. Có lẽ là nắm lấy trên người thịt mỡ, sau đó buông tay ra, mặc cho tiên huyết bốn phía. Hắn chỉ muốn nghe một chút kia làm hắn tâm thần vui sướng thanh âm đi. Ào ào bên ngoài có động tĩnh, ngay sau đó thì là rất nhiều côn trùng khiêng một cái lại một cái giã súc trở về. Hoàng yêu nắm lên những cái kia giã súc hướng miệng bên trong đưa, cắn xé, đấm máu. Kia một đôi nhãn thần biến dữ tợn đáng sợ. Giã súc thân thể quá lớn, tứ chi chạm đến thịt mỡ, phát ra thanh âm của sóng biển. Lập tức hoàng yêu híp mắt, trên mặt hiển hiện đối người khác mà nói vẫn như cũ rất khủng bố, nhưng với hắn mà nói lại là vui vẻ tiếu dung. Hắn hiện tại cần nuốt đại lượng huyết nhục. Phương nào nhiệt xúc trốn ở nơi này? Đột nhiên bên ngoài truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Một tên hòa thượng cầm trong tay hàng ma sử, chung quanh vây tụ lấy không ít bên trong thành cao thủ. Hoàng Yêu vận chuyển huyết thực, động tác rất lớn, không có bất luận cái gì tránh hiểm nghi, tự nhiên gây nên sự chú ý của người khác. Đối với một số người tới nói, trừ ma vệ đạo thời điểm đến, có lẽ còn có thể có thu hoạch. Ầm ầm sơn động lắc lư, một cỗ kinh khủng khí tức nghiền ép ra. Ngạc cầm trong tay hàng ma sử hòa thượng ngây người. Hắn cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức đập vào mặt. Dự cảm cực kỳ không ổn. Đây là quái vật gì? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem Hoàng Yêu. Đã sớm mắt trợn tròn. Hai chân run lên. Thậm chí liền chạy trốn dũng khí giống như cũng bị mất. Cần thiết huyết thực tới. Hoàng Yêu phấn chấn, lập tức vô số xúc tu đánh tới, đem tất cả mọi người bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Mảnh này khu vực tiếng kêu thảm thiết truyền lại rất xa. Kinh chim bay ra rừng cây. Ngột ngạt thanh âm khuyết tán. Sau đó thời gian dần trôi qua biến mất. Số ngày sau, Lâm Phàm mở mắt ra. Gần như hoàn toàn khôi phục. Cơ bản không có vấn đề gì. Ngự trùng thuật di chứng đã tiêu trừ. Kia là dung tại huyết dịch cùng trong tế bào nguy hại. Nếu như không lấy ra, đối tương lai không có chỗ tốt. Cần phải đi. Nơi đây chính là một cái khách qua đường mà thôi. Hắn sẽ không theo cái gì vạn tượng môn phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Bởi vì lại chưa quen thuộc. Lẫn nhau ở giữa có thể có cái gì gặp nhau. Trong phòng trên mặt bàn trưng bày không ít đồ ăn. Mỗi ngày ngoại trừ điểm tâm không có. Giữa trưa cùng ban đêm đều sẽ đúng giờ đưa tới. Mà mỗi lần tìm kiếm lúc, đều có thể tại vách tường đằng sau nhìn thấy dù kia lén lút túi nhãn thần. Sau đó bị hắn phát hiện lúc kia nhãn thần lại biến mất. Xám xịt chạy, đẩy cửa ra ngoài. Lâm Phàm nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, vạn tượng môn tạm thời ghi ở trong lòng, chờ về sau có cơ hội lại đến bái tạ. Chính là đáng tiếc, không hỏi ra vị trí ở đâu. Nhưng những này cũng không đáng kể. Rời đi nơi này, tìm tới một tòa thành trì, tự nhiên là có thể hỏi ra một ít chuyện. Trước lúc này, nói với người ta một tiếng chào hỏi, cứ vậy rời đi, cũng coi là giải quyết xong đến tiếp sau. Nếu có duyên gặp nhau, mới hào hào trò chuyện chút. Rời đi viện lạc, hướng về phương xa đi đến. Lạc Hà Phong có chút không đồng dạng. Nữ đệ tử rất nhiều, không nhìn thấy bất luận cái gì một tên nam tính đệ tử. Trừ hắn ra, thật đúng là không thấy được một người. Chung quanh những cái kia nữ đệ tử đi ngang qua thời điểm, đều sẽ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là không dám tin giống như. Đây đều là cái gì nhãn thần? Không phải là ta quá đẹp rồi hay sao? Lâm Phàm suy nghĩ. Rất có thể. Dù sao anh Tuấn người đến chỗ nào đều là như thế hấp dẫn ánh mắt. Nhưng hắn hy vọng đối phương không phải là bởi vì bị dung mạo của mình hấp dẫn, mà là bị hắn nội tại cùng thực lực. Dù sao dung mạo quá mức nông cạn. Lúc này, ta không phải để ngươi đừng đi ra sao? Ninh Hy nhíu mày hỏi. Đối phương nghênh ngang đi tại Lạc Hà Phong. Nhưng nàng rất buồn rầu. Mặc dù Lạc Hà Phong không có gì cấm kỵ, nhưng ngươi cũng không cần thiết theo phòng ta bên trong ra. Như thế nghênh ngang là muốn nói cho tất cả mọi người, ngươi là theo phòng ta bên trong ra không thành. Lâm Phàm cười nói, Ninh cô nương, mấy ngày nay có nhiều quấy rầy, ta cố ý đến cáo từ. Hiện tại cách này nói chuyện đều là chứng chạc đàng hoàng. Thật sự là quá không quen thuộc. Nhưng không có cách. Cùng người ta cũng không phải rất quen. Mà lại không nghĩ nghiền ép người ta. Nói quá tùy ý. Ngược lại để người ta cảm giác ngươi tại khinh bạc, làm ra mâu thuẫn coi như không xong. Cho nên thương thế không sai biệt lắm, cũng liền nên rút lui. Về phần nhìn thấy hoặc là không thấy được thân thể, kia đều không phải là chuyện quan trọng. Thậm chí hắn đều sợ hãi ở lâu. Người ta càng nghĩ càng không đúng sức lực. Vì tử chứng trong sạch muốn chết muốn sống, thật là nhiều không tốt. Mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Ninh Hy nhìn trước mắt cái này biết rõ danh tự, không biết lai lịch nam tử, gật đầu. Tốt, đi theo ta, ta đưa ngươi xuống núi. Nhớ kỹ, bỏ mặc gặp được ai cũng không cho phép nói lung tung, hơn không cho phép nói ngươi là làm sao tới. Lâm Phàm cười yên lặng gật đầu. Lời nói này thật giống như ta sẽ ỉ lại vào ngươi. Ta Lâm Phàm giống như là cái loại người này sao? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Huống hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Lâm Phàm nói. Có lúc càng là giải thích càng là để cho người ta bất đắc dĩ. Lời nói này lúc đầu không có một điểm vấn đề, thế nhưng là tại người ta nghe tới, vậy liền dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Ninh Hy hít sâu một hơi, khuyên bảo tự mình đối phương không phải cố ý, nhìn xuống, phải nhìn ở. Đi thôi. Ninh Hy quay người ở phía trước dẫn đường. Đi ngang qua một chút nữ đệ tử cũng cung kính hỏi thăm. Đồng thời cũng rất tò mò nhìn xem đại sư tỷ sau lưng nam tử. Trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Nam tử này là ai, làm sao lại tại Lạc Hà Phong? Đại sư tỷ cùng tiểu ca ca lại là cái gì quan hệ? Vì sao nhìn quan hệ tốt giống rất không tệ dáng vẻ? Rất nhanh. Đến Lạc Hà Phong chân núi tiếp tục tiến lên, còn chưa tới cửa sơn môn. Ninh Hy cảm giác đem đối phương đưa tiến cũng tốt. Tỉnh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Đối phương cũng coi là nghe lời. Thật đợi trong phòng mấy ngày chưa hề đi ra. Ngược lại để nàng thở phào. Nếu như đối phương tùy ý ra đi dạo tạo thành hiểu lầm, vậy liền thật khó mà nói. Ninh Hy sư muội. Nhưng vào lúc này, có âm thanh từ phương xa truyền đến. Một tên nam tử mang theo mấy tên đệ tử hướng phía Ninh Hy đi tới. Lâm Phàm nhìn lại. Đi tới nam tử Ngọc Thủ Lâm Phong. Cho người ta một loại hăng hái cảm giác. Tựa như là có cái gì đại hỷ sự tình. Nội tâm khó mà ẩn tàng. Rất muốn cho tất cả mọi người biết rõ giống như. Lữ Tân nhìn thấy Ninh Hy lúc. Trong mắt ngay tại sáng lên. Mặc dù hai người không phải một ngọn núi. Nhưng hắn nhập môn so Ninh Hy phải sớm rất nhiều năm. Bởi vậy lấy sư huyên tự xưng. Không có vấn đề gì. Lữ sư huyên. Ninh Hy phảng phất không quá nghĩ đối phương nói chuyện, đồng thời nhíu mày, làm sao lại tại lúc này gặp được đối phương. Ngược lại là có chút phiền phức. Ta không muốn nghịch thiên. A31 chương 295 trong thiên hạ. Ai có thể cùng ta so sánh? Lữ Tân là vạn tượng môn một vị đệ tử thiên tài. Cũng là Vân Hải Phong nhất là thiên kiêu tồn tại. Từ khi mấy năm trước Lữ Tân phát hiện Ninh Hy sư muội sinh duyên dáng yêu kiều lúc, hắn liền bắt đầu chú ý. Trải qua mấy năm này phát dục, Ninh Hy sư muội càng là hướng phía ngạo nhân phương hướng một đường tiến lên về sau. Ánh mắt của hắn liền không còn cách nào rời đi. Những năm gần đây, hắn thỉnh thoảng liền xuất hiện tại Ninh Hy sư muội trước mặt, đánh quét một cái tồn tại cảm, đồng thời hối hận không kịp. Sớm biết Ninh Hy sư muội khi còn bé liền vào vạn tượng môn. Làm sao lại không có phát hiện đâu. Nếu là sớm một chút phát hiện. Thừa dịp Ninh Hy sư muội còn không có lớn lên. Liền cùng nó kéo lên quan hệ. Có lẽ so hiện tại muốn đơn giản nhẹ nhõm rất nhiều. Huyến tưởng một cái. Lữ ca ca. Ninh Hy sư muội nũng nịu. Nhu nhu thanh âm. Ai nha. Toàn thân lắc một cái. Gà ngươi dựng lên. Biểu thị kính ý. Thật sự là chịu không được a. Ninh Hy nhìn xem Lữ Tân kia quái gì bộ dáng. Nhíu mày không vui. Đối Lữ Tân mặc dù không có chán ghét chi tình. Nhưng tuyệt đối không có ấn tượng gì tốt. Đi theo Lữ Tân người đứng phía sau. Nhẹ nhàng đụng hắn cánh tay. Nhắc nhở lấy. Sư huyên lại tại phát lãng huyến tưởng. Bọn hắn cũng biết rõ Lữ Tân đối Ninh Hy có ái mộ chi ý. Thế nhưng là cũng không thể tại người ta trước mặt lộ ra bị ổi như thế thần sắc không phải. Lữ Tân trong nháy mắt kịp phản ứng, hiển nhiên là cảm giác có chút không ổn. Pho nhẹ một tiếng. Tiêu trừ xấu hổ, huyến tưởng thật đáng sợ, nhưng là rất tốt đẹp. Lâm Phàm đứng ở một bên. Ngược lại là không nói thêm gì. Luôn cảm giác cảnh tượng này cùng trong đầu tình cảnh giống như đã từng quen biết. Giống như tiếp xuống phát sinh một màn. là có người muốn trang bức. Hắn đối người khác trang bức là không có bất cứ ý kiến gì. Trang bức nha, đây không phải là chuyện rất bình thường sao, chỉ cần đừng giả bộ đến trên người của ta là được. Sư muội, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lữ Tân hỏi. Mặc dù cũng tại cùng một cái môn phái, nhưng không phải tại một ngọn núi, cho nên bình thường gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Hắn cũng không thể một mực hướng Lạc Hà Phong chạy. Nếu bị người chặt thành liếm chó thật là như thế nào cho phải. Đối tự thân ảnh hưởng rất lớn. Lữ sư huyên, ta đi nơi nào cũng không cần phải báo cho ngươi đi. Ninh Hy nói. Lời nói này cũng có chút sặc người. Lữ Tân bị sặc vậy mà đều không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể dùng lúc túc tiếu dung đến hơi che giấu một cái. Sư muội đi đâu tự nhiên không cần hướng ta báo cáo. Lữ Tân trả lời. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện đứng tại Ninh Hy sư muội bên người Lâm Phàm. Lập tức xứng sờ. Nhíu mày. Có dũng khí cảm giác không ổn. Sư muội, vị này chưa bao giờ thấy qua. Không biết là môn phái cách nào phong để tử dĩ vãng Ninh Hy sư muội bên người nhưng từ chưa xuất hiện qua nam tử. Bây giờ đột nhiên toát ra một cái. Cái này khiến Lữ Tân có dũng khí cảm giác nguy cơ. Lâm Phàm cười nói, cũng không phải quý phái đệ tử, một lần tình cờ đến nơi này. Nha! Lữ Tân suy nghĩ. Không phải vạn tượng môn đệ tử vậy là tốt rồi nói. Bất quá đến cùng là ai? Làm sao lại đến vạn tượng môn? Hơn nữa còn cùng Ninh Hy sư muội cùng một chỗ. Đến xem chừng. Không thể chủ quan. Sư muội niên kỷ nhẹ nhàng, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nếu như bị lừa gạt, vậy hắn thân là sư huyên, khỏa này tâm tuyệt đối sẽ rất đau rất đau. Lâm Phàm theo đối phương ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại địch ý hay là cảnh giác. Đem ta xem như tình địch sao? Đối với cái này, hắn có thể rất rõ ràng nói cho đối phương. Có thể hay không khác coi ta là thành tình địch. Ta đối với các ngươi tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn, thật không có chút nào để trong lòng. Ta thế nhưng là còn có chuyện trọng yếu hơn. Lữ Tân không có đem Lâm Phàm để vào mắt. Sau đó cười nói. Sư muội, nói cho ngươi một tin tức tốt. Sư huyên ta rốt cuộc trở thành đại tông sư cảnh cường giả. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể ở ta nơi này tuổi tác đạt tới cảnh giới cỡ này. Trong thiên hạ cũng không nhiều. Đây là hắn nhất là tự hào địa phương. Tu vi mới là chân thật nhất. Tuy nói Ninh Hy không quen nhìn Lữ Tân. Thế nhưng là nghe tới đối phương trở thành đại tôn sư cường giả lúc. Cũng là kinh hãi vô cùng. 3 tháng trước. Giống như mới là tiểu tôn sư đỉnh phong cảnh. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy. Cảnh giới đã đột phá. Đây cũng quá kinh người đi. Chúc mừng sư huyên. Ninh Hy nói. Thân là đồng môn chúc mừng vẫn là phải có. Lữ Tân ngẩng đầu, liền cùng một đầu cao ngạo nhỏ gà trống giống như. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Mang theo khoe khoang chi sắc nói. Vì tiểu huyên đệ này. Ngươi cảm giác bằng vào ta tuổi đời này đạt đến đại tôn sư cảnh như thế nào? Lâm Phàm cười nói. Vẫn được. Vừa dứt lời. Điểm nộ khí 111. Lữ Tân cũng có chút không quá cao hứng. Cái gì gọi là vẫn được? Nói hình như có rất nhiều. Được rồi. Được rồi. Xem đối phương bộ dáng này liền biết rõ chẳng ra sao cả. Có lẽ đều không thể lý giải ở trong đó đại biểu cho cái gì. Nhưng là phía sau hắn chó săn các sư đệ cũng không phải dễ trêu như vậy. Tiểu tử. Xem ngươi bộ dáng liền không hiểu được đi. Ta tới cấp cho ngươi giải thích giải thích. Ta sư huyên hắn nhưng là cái này. Sau lưng đệ tử kia giơ ngón tay cách lên. Sau đó nói tiếp. Có thể tại ta sư huyên tuổi đời này đạt đến đại tông sư cảnh. Kia là ít đến thương cảm. Dù sao ta là chưa thấy qua. Xem ngươi tuổi tác. Hẳn là cũng liền võ đạo thất bát trọng đi. Nếu như thiên phú kém chút. Muốn đạt đến đại tôn sư cảnh, khả năng cũng không cao a. Lâm Phàm nhìn trước mắt những người này, hắn có chút bất đắc dĩ. Cái này phảng phất là nhà trẻ nhỏ học sinh cầm một cái lạc điều ở trước mặt hắn khoe khoang, nói với hắn Lạc Điểu có bao nhiêu ăn ngon, đắt cỡ nào, lại có bao nhiêu khó mua. Hắn còn có thể xuất ra một dương Lạc Điểu bày ra tại nhỏ học sinh trước mặt sao? Đó cũng không phải đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thậm chí còn có thể bị người nói ức hiếp tiểu bằng hữu. Mặc kệ a, Ninh cô nương, đã ngươi nơi này còn có việc, vậy cũng không cần đưa, chính ta rời đi là được. Lâm Phàm ôm quyền nói. Ninh Hy nói, cũng tốt. Nàng chính là muốn cho đối phương mau chóng rời đi. Lưu tại Vạn Tượng Môn ngược lại không tốt. Mà lại nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lữ Tân. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 111. Điểm nộ khí 111. Cách này một đợt điểm nộ khí hoặc nhiều hoặc ít cũng liền như thế. Có lẽ là tự mình không có nâng bức, dẫn đến bọn hắn cảm giác mất mặt. Hẳn là dạng này. Nếu không thật nói không thông. Đột nhiên, một đạo lén lén lút lút nhãn thần từ đằng xa đánh tới. Mặc dù không có nhìn thấy, nhưng là Lâm Phàm đối nhãn thần rất là mẫn cảm. Lần đầu tiên tìm tới mục tiêu, hướng về phương xa nhìn lại. Mà kia nhãn thần chủ nhân bá một tiếng lại trượt. Lữ Tân đối Lâm Phàm ấn tượng không phải rất tốt, vậy mà không nhìn bọn hắn. Hắn thấy hẳn là đối phương biết rõ thực lực của hắn rất mạnh, tự biết so không lên, lại không muốn rất được so, cho nên mới nghĩ nhanh như vậy rời đi. Điểm này ngược lại là có thể lý giải. Người trẻ tuổi nha, ai không cần mặt mũi. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn có thể để cho sư muội nhìn xem cái gì mới thật sự là nam nhân ưu tú. Về phần bực này mặt hàng, vẫn là không xứng với sư muội a. Ngay tại Lâm Phàm chuẩn bị rời đi lúc, một thanh âm từ phương xa truyền đến. Tiểu hữu mới đến một đoạn thời gian, tại sao lại vội vàng rời đi? Không phải là Vạn Tượng Môn chỗ nào làm không tốt? Thanh âm xa xăm, nhưng lại phảng phất gần trong gang tấc. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, phương xa một tên lão giả đi tới. Chung quanh những đệ tử kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó quỳ trên mặt đất. Đây cũng là ai? Lâm Phàm nói thầm. Không phải là lại tới đánh nhau a? Có vẻ như cũng không đắc tội ai. Đến cẩn thận một chút, xem cái này tình huống, không thể coi thường a. Lúc này, Ninh Hy cùng Lữ Tân bọn người nhìn thấy người đến, cũng một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Cung kính nói, lão tổ. Bọn hắn không nghĩ tới ẩn cư hậu sơn cấm địa lão tổ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Cái này khiến bọn hắn rất là kinh ngạc, không biết là có chuyện gì có thể đem lão tổ dẫn tới. Ngươi là Lâm Phàm hỏi. Lão phu chính là Vạn Tượng Môn Vạn Sơn lão tổ. Theo tiểu hữu đến Vạn Tượng Môn ngày đầu tiên lên, lão phu liền đã chú ý tới tiểu hữu. Vốn cho rằng tiểu hữu sẽ thêm đợi một thời gian ngắn, lại không nghĩ rằng như thế vội vàng mà đi, liền ra cùng tiểu hữu gặp nhau một mặt. Vạn Sơn lão tổ ra hiệu những vãn bối này có thể đứng dậy, sau đó ánh mắt khóa chặt Lâm Phàm, trong lòng kia kinh hãi, thật sự là ghê gớm. Lạc Hà Phong xuất hiện hư không khe hở, Vạn Sơn lão tổ lúc ấy liền cảm ứng được. Về sau Lâm Phàm trong phòng khôi phục lúc phát ra khí tức, nhưng Vạn Sơn lão tổ rất là kinh hãi, niên kỷ nhẹ nhàng liền có bực này tu vi, đúng là hiếm thấy. Không đúng, đây cũng không phải là đúng là hiếm thấy, mà liền mẹ nó chưa thấy qua có được hay không. Cho nên Vạn Sơn lão tổ không có ra mặt gặp nhau. Có lúc một trận không nói rõ duyên phận chính là theo một cái hiểu lầm phát sinh. Có lẽ đây không có khả năng tồn tại thiên kiêu cùng trong môn phái nữ đệ tử có tình duyên. Bỏ mặc là đối kia nữ đệ tử vẫn là môn phái đều có chỗ tốt cực lớn. Nhưng bây giờ đối phương muốn đi, cái này coi như có điểm không đúng. Là ta môn phái nữ đệ tử không tốt xem, vẫn là nói có người quá mức làm càn. Có chút phách lối ánh mắt của hắn nhìn về phía Lữ Tân. Vừa mới cái này tiểu gia hỏa liền ngăn lại đường đi, giống như nói với tiểu hữu thứ gì, gây tiểu hữu không vui. Lâm Phàm vừa định nói chuyện, lại bị Vạn Sơn lão tổ vượt lên trước. Vạn Sơn lão tổ nói, tiểu hữu, có phải là hay không ta cái này trong môn phái đệ tử chọc giận ngươi không vui? Nếu như là dạng này, lão phu tất nhiên cho tiểu hữu một cái công đạo. Vừa dứt lời, Ninh Hy cùng Lữ Tân bọn người kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Ninh Hy trong lòng chấn kinh, cái này ra hỏa đến cùng là ai? Lão tổ vì sao đối với hắn khách khí như thế, hữu hảo? Bỏ mặt như thế nào, Lữ Tân cũng là Vân Hải Phong đại sư huyên, trong môn phái số một số hai thiên kiêu, bây giờ vì một ngoại nhân, lão tổ liền muốn trừng phạt Lữ Tân, hiển nhiên có chút để cho người ta thật không dám tin tưởng. Hiện tại đừng nói Ninh Hy có chút mộng, liền Lữ Tân cũng là mắt trợn tròn. Lão tổ, ngươi không có lầm chứ? Ta thế nhưng là trong môn phái thiên kiêu đệ tử a, hơn nữa còn là Vân Hải Phong đại sư huynh. Bất kể nói thế nào, cũng không thể ở trước mặt người ngoài bị mất mặt a. Kế tiếp, lại là kém chút nhường Lữ Tân một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Không sao, đứa bé ở giữa nháo kịch mà thôi, ta không có để ở trong lòng, cũng sẽ không chấp nhận. Lâm Phàm cười, sau đó nhìn về phía Lữ Tân nói, lấy ngươi dạng này tuổi tác đạt đến đại tông sư sơ kỳ cảnh, đích thật là rất thật tốt. Hào hào cố gắng, chớ tự cao tự đại. Điểm nộ khí 222. Ông trời ơi, xảy ra chuyện gì? Lữ Tân giống như muốn ngang đầu nộ phun ba trượng máu đỏ. Lời này vẫn là người nói sao? Làm sao cảm giác giọng điệu này giống như là trưởng bối đang cùng vãn bối nói chuyện. Còn có, xem ngươi bộ dáng giống như so với ta nhỏ hơn không ít đi. Coi như lão tổ coi trọng ngươi, ngươi thực lực này cũng liền không nhất định lợi hại hơn ta a. Phách lối, thật sự là phách lối rất a. Người này sao có thể dạng này? Sư muội đến cùng là từ đâu nhận biết? Cái nào đó đại môn phái con trai của đại lão sao, cho nên mới sẽ nhận lão tổ xem trọng? Nếu là như vậy, hắn là không phục. Ta không muốn nghịch thiên a. 31 chương 296 sáo lộ. Ta đã sớm xem thấu lão tổ ở trước mặt, hắn không dám lỗ mãng. Nhưng coi như thế, cũng vô pháp nhường hắn tin phục. Thực lực nói rõ hết thầy. Coi như người quen biết lại nhiều lại như thế nào, ta Lữ Tân là loại kia sẽ vì địa vị mà chiết phục người sao? Không có sai, hoàn toàn chính xác không phải loại người như vậy. Chỉ là lão tổ tại cái này, coi như trong lòng không phục, cũng phải giả dạng làm bên ngoài chịu phục. Nếu như gây lão tổ không cao hứng, coi như hắn là Vân Hải Phong đại sư huyên cũng vô dụng, khẳng định đến bị lão tổ nhấn đập lên mặt đất nện. Vạn Sơn lão tổ cười nói, đúng là như thế. Nói với tiểu hữu, bực này tu vi xác thực như là không có lớn lên đứa bé, còn xin tiểu hữu rời bước đến lão phu phía sau núi. Lâm Phàm muốn rời đi, nhưng người ta thỉnh tình mời, không đi chẳng phải là đánh người ta mặt mo, mà lại người ta thực lực so với mình mạnh hơn, còn như thế khách khí, lý thuyết đồng ý, vậy liền quấy dày. Lâm Phàm do dự một chút đồng ý, chỉ là trong lòng bất đắc dĩ. Ta cũng muốn đi có được hay không, đợi ở chỗ này thời gian dài như vậy, không nghĩ tới còn đi không được. Vạn Sơn lão tổ cười, còn xin tiểu hữu đi theo ta. Vừa dứt lời, Vạn Sơn lão tổ đằng không mà lên, Lâm Phàm theo sát phía sau, lơ lửng mà lên đuổi theo. A Lữ Tân trong lòng còn rất không phục, thế nhưng là khi thấy Lâm Phàm bay lên lúc, trợn mắt hốc mồm, tựa như gặp duyệt. Không thể nào, võ giả là không thể bay, chỉ có tu vi đạt tới thần nguyên cảnh khả năng bay ở trên trời. Vậy cách này không phải liền là nói rõ đối phương tu vi đã là thần nguyên cảnh phía trên, làm sao có thể? Tuổi của hắn mới bao nhiêu lớn? Ba vô hình ở giữa, Lữ Tân vung lấy đầu, thật giống như có vô hình bàn tay phiến ở trên mặt. Mặt mũi này đánh thật là đủ đau. Phương xa có âm thanh truyền đến, ta gặp tiểu hữu tinh khí thần phi phàm, chắc hẳn tu vi cực cao đi. Vạn Sơn lão tổ vừa đi vừa hỏi. Lâm Phàm nói, bất tài, chỉ là ngũ hành cảnh mà thôi. Lạch cạch hai loại này thanh âm. Vạn Sơn lão tổ giống như lảo đảo một cái, tựa như té ngã giống như. Mà Lữ Tân thì là quỳ xuống đất. Mục chừng chó ngốc. Triệt để mộng thần. Trong đầu một mực truyền vang lấy câu nói kia bất tài. Chỉ là ngũ hành cảnh mà thôi. Lời này đối Lữ Tân tới nói, liền phảng phất một vạn điểm bạo kích đánh vào trên thân giống như. Tại sao ta cảm giác tự mình như thế giống thằng hề đây đột nhiên. Lữ Tân trong đầu toát ra loại ý nghĩ này. Ngẫm lại lúc trước tự mình. Nhìn như rất đáng được kiêu ngạo. Nguyên lai tại người ta trong mắt. Mình tựa như là một cái thằng hề. Càng nghĩ càng sụp đổ. Che mặt xám xịt chạy. Đà kích quá lớn. Thành tâm chịu không được. Tại sao có thể dạng này. Đột phá cảnh giới vui sướng không còn sót lại chút gì. Rất muốn tìm con sông nhảy đi xuống chết đuối. Cứ như vậy xong hết mọi chuyện. Tại sao muốn để cho ta đụng phải người này. Thật giống như nổ tát tự mình một bàn tay. Liền không thể muộn xuất hiện một ngày sao. Ninh Hy nhìn xem phương xa. Con ngươi co vào. Thật là khủng khiếp. Sau đó nhìn xem rời xa Lữ Tân. Nàng lắc đầu. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết đá trúng thiết bản. Mà đối phương cũng không có cùng hắn chấp nhận. Còn trẻ như vậy liền tu luyện tới cảnh giới cỡ này đến cùng là thế nào làm được. Coi như tất cả mọi người suy nghĩ nát ấp cũng tuyệt đối không nghĩ ra được. Phía sau núi. Lâm Phàm nghe được rất thơm hương vị. Phát hiện nơi này là dược điền mới trồng rất nhiều linh dược. Đồng thời còn có rất nhiều phảng phất có linh trí động vật xuất hiện. Tiểu hữu, ngươi xem nơi này như thế nào? Vạn Sơn lão tổ cười hỏi. Lâm Phàm nói, không tệ, có thể xưng tiên cảnh. Ha ha ha, đây đều là lão phu trong lúc rảnh rỗi trồng, chậm rãi liền tích lũy đến bực này ruộng đất. Vạn Sơn lão tổ đối với mình những này thành tựu rất là tự hào. Nguyên bản là chơi đùa làm giết thời gian. Lại không nghĩ rằng cuối cùng càng làm càng lớn. Cũng liền dần dần để ý. Lâm Phàm rất nhớ biết rõ Vạn Sơn lão tổ gọi hắn tới đây đến cùng muốn nói cái gì. Hoặc là chính là nghĩ đến khoe khoang một cái. Nếu quả như thật là như thế này. Hắn nguyện ý nâng bức. Chờ nâng xong sau. Hắn cũng liền muốn rời khỏi nơi này. Đi khác địa phương. Lợi hại. Lợi hại. Vạn Sơn lão tổ cái này một mảnh dược viên chính là vô giới chi bảo a. Tùy tiện một gốc linh dược còn sót lại đi ra bên ngoài. Đều là người khác đoạt vỡ đầu bảo bối. Lâm Phàm trước nâng một cái. Nhìn xem tình huống. Nếu như đối phương thật cần nâng bức. Hắn cũng không ngại hào hào nâng thổi phồng. Người già nha. Chính là hy vọng có thể gặp được người biết. Nhường viên kia tuổi già tâm. Vui vẻ vui vẻ. Vạn Sơn lão tổ cười. Đắc ý tự hào nhìn xem dược điển. Sau đó khiêm tốn nói. Chỗ nào? Chỗ nào? Cái này nói liền khoa trương. Ta dược điển này chỉ có thể coi là. Nếu như tiếp qua cách mấy chục năm. Có lẽ liền có thể hơi có thành tựu. Đến không nói những này tiểu hữu mời ngồi. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó. Ngồi đợi Vạn Sơn lão tổ thổi bức. Sau đó hắn hoàn mỹ nâng bức. Sự tình cứ như vậy xong. Hắn cũng có thể rời đi. Vạn Sơn lão tổ vốn cho rằng Lâm Phàm chỉ có đồng hư cảnh. Lại không nghĩ rằng là ngũ hành cảnh. Như thế nhường hắn rất là chấn kinh. Dù sao quá kinh khủng. Niên kỷ nhẹ nhàng liền cách này tu vi. Nghĩ hắn tuổi tác thời điểm. Còn tại tiểu tông sư chơi đùa đây. Chỉ là hắn còn không biết. Lâm Phàm là nội ngoại kiêm tu xong ngũ hành cảnh. Không phải vậy không phải hô chết người. Lâm Phàm không quá an hiểu trang bức, huống hồ coi như an hiểu cũng sẽ không trang. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút rời đi, không cần thiết tại người ta trước mặt trang bức. Cho tới hiện tại còn không biết tiểu hữu danh từ đâu. Vạn Sơn lão tổ hỏi. Lâm Phàm nói, họ Lâm tên Phàm, Lâm Phàm. Vạn Sơn lão tổ suy nghĩ. Có vẻ như không có cách nào môn phái thiên kiêu đệ tử gọi là danh từ này. Hẳn là sẽ không nhớ lầm. Khẳng định không có. Bất quá Vạn Sơn lão tổ cũng không có hỏi thăm quá nhiều. Nói chuyện phiếm đến nói kỹ xảo. Cũng không thể một cách hỏi quá nhiều. Hù đến người ta tiểu hữu. Lâm tiểu hữu. Lúc ấy ngươi xuất hiện tại vạn tượng môn lúc. Ta liền cảm ứng được. vốn định xuất hiện. Cũng vừa nghĩ tới nơi đó là Lạc Hà Phong suối nước nóng. Cũng cảm giác không ổn. Tiểu hữu lúc ấy rơi địa phương. Giống như chính là. Vạn Sơn lão tổ lời còn chưa nói hết. Liền bị Lâm Phàm nối liền bảo. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đích thật là dạng này. Rơi tại trong suối nước nóng. Quý phái sáu vị nữ đệ tử đang tắm. Bị ta xem tinh quang. Nhưng chúng ta võ giả con đường tu luyện. Tràn đầy trông gai. Càng là tu luyện càng phát ra cảm giác. Trăm sông đổ về một biển. Giữa nam nữ không có khác nhau chút nào. Thông tục điểm. Chỉ là nhiều một chút đồ vật. Ít điểm đồ vật. Thịt chống điểm. Hoặc là bình điểm. Truy tìm nguồn gốc. Đều là thịt mà thôi. Lâm Phàm cảm thán nói. Đừng tưởng rằng hắn đầu óc thật không tốt, kỳ thật rất thông minh. Liền điểm ấy tiểu tâm tư còn có thể không nghĩ ra được. Đều không cần ngươi nói, liền biết rõ cái gì tình huống. Không phải liền là nghĩ ám chỉ. Ta rớt xuống trong suối nước nóng. Bên trong có nữ đệ tử đang tắm. Ba lạp một đống. Sau đó muốn cho ta phụ trách sáu cái. Nằm mơ đâu. Cha ta đều không thể cho ta tác hợp thành một mối hôn sự. Coi như ngươi là lão tổ. Cũng không thể có mặt mũi này mặt. Nếu không nhường cha ta biết rõ. Khẳng định được đến tìm ngươi. Ngược lại muốn xem ngươi Vạn Sơn lão tổ cái gì mặt mũi. Ta tác hợp đều vô dụng. Ngươi một túm hợp liền có thể túm sáu cái. Mặt lớn a. Cho nên. Hắn hiện tại chính là như thế ngay thẳng nói ra. Sau đó dùng tu luyện phần cuối. Liền xem Vạn Sơn lão tổ ứng đối ra sao. Hắn đã nói. Vạn Tượng Môn lão tổ làm sao lại ra tìm tự mình. Nguyên nhân chính là tại cách này. Nhìn hắn niên kỷ nhẹ nhàng. Tu vi cao. Nghĩ lôi kéo. Điểm ấy nhỏ xáo lộ. Đều đã không coi vào đâu. Muốn hắn nói. Thật muốn chơi. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp cầm tù. Sau đó trói lại. Gạo nấu thành cơm. Có con trai. Sau đó nhường con trai mỗi ngày tại trước mặt lắc. Thịt thịt thịt thịt gọi có lẽ thật đúng là có thể bị đối phương cho trói chặt. Đương nhiên, loại biện pháp này hắn nhưng là sẽ không nói cho bị người khác, để phòng thật nếm thử, vậy liền bi kịch. Vạn Sơn lão tổ sờ lấy sợi râu tay đột nhiên đình trệ tiếu dung ngưng ghét trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm. Trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Chớ nhìn hắn tuổi đã cao kỳ thật lúc còn trẻ, hắn cũng là một vị hỏa lực hung mãnh bình xịt. Ông trời ơi! Sống một năm lớn tuổi tác, thật cho tới bây giờ liền không có gặp qua như thế không muốn mặt người. Rơi xuống hắn môn phái đệ tử trong suối nước nóng. Thấy hết thân thể. Còn có thể nói như thế tươi mát thoát tục. Mặt mũi này đến dày đến trình độ gì mới có thể nói ra à? Nếu không phải tuổi tác cao. Hắn cũng muốn đem Lâm Phàm nhẫn trên mặt đất ma sát, để ngươi trang bức, để ngươi trang bức. Vạn Sơn lão tổ ho nhẹ một tiếng, xấu hổ cười nói, như thế ngôn luận, hơi có như vậy điểm đạo lý a. Lâm Phàm cười, liền phải như thế ngay thẳng điểm, nếu không cũng ép không được đối phương. A, đúng, người khác không biết rõ, hắn khẳng định biết rõ, có lẽ có thể hỏi một chút. Lão tổ, không biết ngươi là có hay không biết rõ Lao Sơn Thành ở đâu một cái phương vị Lâm Phàm hỏi. Hắn hiện tại liền muốn trở về. Đợi ở chỗ này không có ý gì. Cùng một đám tiểu bằng hữu đùa giỡn. Quá rơi bức cách. Cùng một đám lão đại gia. Cũng rất dễ dàng đem tâm tính làm quá tuổi già. Cho nên vẫn là chém chém giết giết tương đối tốt điểm. Không có quá nhiều trong lời nói giao lưu. Gặp mặt nói hai câu. Sau đó liền mở làm. Nhiều dễ chịu. Lao Sơn Thành Vạn Sơn lão tổ kinh ngạc nói. Tiểu hữu theo Lao Sơn Thành mà đến Lâm Phàm cũng không có dấu riêng. Đúng. Theo Lao Sơn Thành đi Mai Cốt Thành. Bị một đám liên minh người trọng thương. Được người cứu không hiểu thấu lại tới đây. Hiện tại thương thế đã dưỡng tốt. Ta nghĩ cũng nên trở về. Đột nhiên. Vạn Sơn lão tổ bánh su kem. Cũng không phải bởi vì Lâm Phàm thực lực cường hãn. Mà là đối phương lại là theo biên phòng thành thị mà đến. Niên kỷ nhẹ nhàng liền có bực này đại nghĩa. Tiểu hữu, Lao Sơn thành cách nơi này rất xa, hướng phía đông một đường tiến lên chí ít cần một tháng lâu. Vạn Sơn lão tổ nói. Lâm Phàm ngây người. Không nghĩ tới vậy mà cần lâu như vậy. Hắn tự nhiên biết rõ. Vạn Sơn lão tổ nói cũng không phải cưới ngựa. Mà là ngự không phi hành. Liền tốc độ này đều cần một tháng. Kia cưới ngựa còn không phải muốn một năm lâu. Cũng quá xa đi. Kia cứu mình đến cùng là ai? Đến cùng là thế nào đem tự mình đưa tới? Kỳ thật liền Hoàng Yêu cũng không biết rõ Lâm Phàm là thế nào tới đây. Lần nguyên hư không rất thần bí. Bên trong giấu giếm rất nhiều tiết điểm. Một không xem chừng liền sẽ rối loạn. Mất phương hướng. Đến không hiểu thấu địa phương. Đa tạ lão tổ cáo chi, nếu như không có chuyện gì, vậy tại hạ liền cáo từ. Lâm Phàm nói. Còn xin tiểu hữu chờ một lát. Vạn Sơn lão tổ mở miệng. Sau đó dược điện nghiêng trời lệch đất. Tất cả linh dược cùng phì nhiêu linh thổ tách rời. Trôi nổi tới. Tiểu hữu. Những linh dược này tuy nói không đến đỉnh tiêm. Nhưng đối biên phòng thành thì các vị còn hữu dụng chỗ. Lão phu cũng nghĩ theo tiểu hữu tiến đến. Nhưng bây giờ mời xem. Vạn Sơn lão tổ không có một cái chân, đồng thời phải ốm tay áo giống tuyết. Mà thiếu thốn cái chân kia thì là dùng chân nguyên ngưng tụ thuận tiện đi đường. 20 năm trước một trận chiến. Lão phu dẫn đầu toàn tông tiến đến một trận chiến. Ngoại trừ lão phu cùng một chút trưởng lão đệ tử bên ngoài. Còn lại cũng lưu tại nơi đó. Hiện tại vạn tượng môn nhìn như không tệ. Kỳ thật cũng chỉ là lão phu tại chống đỡ. Cho nên còn xin tiểu hữu thông cảm. Lão phu đến cố lấy những này hậu bối đệ tử. Lâm Phàm nổi lòng tôn kính, không nghĩ tới trước mắt cái này Vạn Sơn lão tổ vậy mà nỗ lực nhiều như thế. Ha ha! Không nói những này. Tiểu hữu có trọng yếu sự tình. Lão phu liền không giữ lại. Có cơ hội tiểu hữu cũng lại đến vạn tượng môn. Lão phu ổn thỏa hảo hảo cùng đi. Vạn Sơn lão tổ cười nói. Lâm Phàm ôm quyền kính nể vô cùng. Cáo từ đa tạ lão tổ tâm ý, vãn bối sẽ làm đưa đến. B. Sơ tạ ơn đoàn người, có đại thần xưng hào, hắc hắc. Ta không muốn nghịch thiên A 31 chương 297 hiện tại người A Vạn Sơn lão tổ nhìn xem rời đi đạo thân ảnh kia. Nói thầm. Tuổi trẻ chính là tốt, chính là không có tư tưởng. Theo hắn biết. Lạc Hà Phong sáu vị nữ đệ tử cũng không xấu. Trong đó còn có một vị nhỏ nhắn linh lung tiểu đệ tử. Nếu có điểm huyết tính. Kia. Ai ú. Vạn Sơn lão tổ một tay che mặt. Một mình mắng lấy. Ta cái này không biết xấu hổ lão già. Cũng nghĩ gì đồ vật. Đây là người già có thể nghĩ sao Lâm Phàm cách vội vàng. Bay khỏi vạn tượng môn lúc. Kia một đôi lén lén lút lút nhãn thần. Lại nhìn lên bầu trời. Lần này không có bị phát hiện. Thẳng đến thân ảnh kia biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc an toàn. Tiểu sư muội viên cửu cửu vỗ bầu ngực yên tâm. Đây là có được bị ngày huyễn tưởng chứng đi. Số ngày sau. Lâm Phàm theo vạn tượng môn ra. Liền một mực đi đường. Rất buồn sầu. Cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật vạn tượng môn ngược lại là một cách không tệ địa phương. Vạn Sơn lão tổ cũng là không tệ người. Lúc ấy hắn liền muốn nói. Nếu không để cho ta cho môn phái đệ tử nói một chút lời nói. Sau đó tới một câu. Các vị đang ngồi đều là rác rưởi. Có thể nghĩ thật sự là không ổn. Vạn tượng môn trải qua liên minh chi chiến tẩy lễ. Hy sinh rất nhiều người. Có lẽ trong này có rất nhiều chính là những cái kia hy sinh bên trong người hậu đại. Tự mình lấy cái gì nói người ta là rác rưởi. Đột nhiên. Cách đó không xa có động tĩnh. Tựa như là phát sinh một loại nào đó đại chiến. Rất nhiều cây cối sụp đổ. Chim chóc cũng bị hù dọa. Lâm Phàm cũng không có dũng khí chủ quan. Trải qua Mai Cốt Thành một trận chiến về sau. Hắn liền biến càng thêm cảnh giác. Hoặc là dùng hèn mọn để hình dung. Càng thêm phù hợp. Ai, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, làm sao lại trải qua việc này, lưu lại cho mình bóng mờ đây. Hắn rất hối hận, vô duyên vô cớ lưu lại cho mình bóng mờ kia là cỡ nào không tốt hành vi. Huyễn cơ cùng nhóm chúng ta trở về bị phạt. Lúc này ở nơi đó, một nữ tử bị bốn tên nam tử vây quanh. Nàng muốn chạy trốn, nhưng là đường đi bị phong tỏa chỉ có thể nghênh địch. Bốn tên nam tử thế công rất lăng lệ, mặc dù không có khắp nơi ra tay độc ác, nhưng thủ đoạn cũng có chút tàn nhẫn. Nằm mơ, muốn cho ta cùng các ngươi trở về, liền xem các ngươi có hay không bản lãnh này. Huyễn cơ âm thanh lạnh lùng nói, mười ngón tay chấn động, có hồng phấn màu đỏ sương mù phiêu tán ra. Xem chừng, đây là huyễn cơ huyễn ma mê tung, đừng trúng chiêu. Có người tăng lên nói, nguyên lai đây là thái cây lẫn nhau mổ a. Lâm Phàm nhìn sẽ hứng thú đại giảm, vốn đang tưởng rằng cường giả đối bính, ngấm lại cũng thế, lấy ở đâu vận khí tốt như vậy, có thể thường xuyên đụng phải cường giả, đụng phải một chút thái cây tại lẫn nhau mổ cũng đã là rất thật tốt. Nguyên bản hắn muốn rời đi, vẫn là để thái cây nhóm lẫn nhau mổ. Nói không chừng tương lai một đoạn thời gian, thái gây có thể trưởng thành là cường giả. Đến lúc đó có thể minh bạch nhiều một ít niềm vui thú. Bất quá, hắn ngừng bước chân. Tà đạo tông cái này môn phái danh tử hơi có chút quen tai. Ngắn ngủi không nghĩ bắt đầu. Vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhớ lại. Diệt cửu trùng bang phân bộ thời điểm. Hắn liền gặp được ba tên tà đạo tông đệ tử. Sau đó đem đập chết. Tại Hắc Sơn thời điểm, cũng gặp phải tà đạo tông một vị cường giả. Về sau còn hố đối phương. Nhưng đối phương cho hắn ngăn cản bạch tuộc xà thủ quái. Nếu như cái này cũng nghĩ không ra, liền thật quá tuyệt tình. Hai phe này đều không phải là người tốt. Lâm Phàm nói thầm, thời gian cũng không còn sớm, tiếp tục nhìn lén cũng không có ý nghĩa, sau đó nghênh ngang đi ra. Đừng đánh nữa, cũng ngừng tay cho ta. Hắn la hét, ngữ khí hơi có chút bá đạo. Còn đánh cái gì đánh? Đánh tới ngày mai cũng vô dụng. Cũng không nhìn một chút là ai ra. Liền các ngươi những này dùng nội lực cặn bã, đã sớm không cách nào thỏa mãn nội tâm của hắn nhu cầu. Bất quá ngấm lại 999. Năm vị cung cấp điểm nổ khí ra hỏa, bất kể nói thế nào cũng có thể cung cấp không ít. Bốn vị tà đạo tông nam tử nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, lập tức giật mình, cấp tốc lui về phía sau, nhưng cũng liền phong tỏa đường đi, bảo đảm huyễn cơ không chỗ có thể trốn. Huyễn cơ thấy có người đến, cũng là cảnh giác, không biết đối phương là ai, chỉ là xem bộ dáng niên kỷ nhẹ nhàng, dễ dàng để cho người ta xem thường. Đương nhiên, đây không phải dễ dàng, mà là thật bị xem thường. Lâm Phàm nhìn xem năm người nói, đánh cái gì đánh, cũng cho ta ngồi xuống, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi mò mẫm chậm trễ, cũng thành thật một chút. Nếu như trước mắt là trên dưới 100 vị cao thủ như vậy, hắn ngược lại là có thời gian cùng đối phương hảo hảo chơi một chút. Về phần hiện tại nha, đó là thật thật đáng tiếc, nhân số quá ít, lãng phí quá nhiều thời gian. Ngược lại lộ vẻ rất không đáng. Các hạ là ai tà đạo tông làm việc, còn xin các hạ tránh ra. Trong đó một vị nam tử nói, hắn là tà đạo tông dược thủ Lục Chỉ. Tuy nói tại tà đạo tông địa vị không cao, nhưng ở bên ngoài vẫn có chút danh khí. Mà lại tà đạo tông thân là đại tông một trong, người bình thường cũng không nguyện ý trêu chọc tà đạo tông. Cho nên tự báo ra môn là rất có chuyện tất yếu. Nghe không hiểu lời ta nói sao cũng cho ta ngồi xuống. Lâm Phàm nói. Tuyệt thủ Lục Chỉ nhíu mày, rất là không vui, sau đó hướng phía người bên cạnh ra hiệu đi giải quyết hắn. Lúc này, một tên đầu chọc đi ra. Tiểu tử, muốn chết. Hung áp bộ dáng rất là dữ tợn, mười ngón bóp kéo kẹt rung động thanh thúy xương cốt âm thanh. Ầm, đối phương bước chân đạp mạnh, mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, Lâm Phàm lắc đầu. Những người này quá yếu. Đơn giản đưa tay, dễ như trở bàn tay nắm lấy đầu của đối phương. Sau đó thủ trưởng đè ép, Đối phương bộ mặt hướng địa, cùng mặt đất tới cái thân mật tiếp xúc. Thanh âm rất nặng nề ngột ngạt, trực tiếp nhường đối phương không có một tia phản kháng chỗ trống. Đều nói để các ngươi ngồi xuống, làm sao lại nghe không hiểu lời nói đâu. Tuyệt thủ Lục chỉ khiếp sợ nhìn xem Lâm Phàm, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này tiểu tử vậy mà mạnh như vậy. Huyễn Cơ cũng là kinh ngạc nhìn xem đối phương. Người này đến cùng là ai? Lâm Phàm không muốn tại mấy vị cặn bã trên thân lãng phí thời gian, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Tuyệt thủ Lục chỉ trước mặt, một quyền đánh vào đối phương phần bụng. Tuyệt thủ Lục chỉ che lấy phần bụng, hai đầu gối quỳ xuống đất, mật đều đã phun ra. Ầm ầm ầm, bốn tên nam tử toàn bộ ngã trên mặt đất, nhưng cũng không có chết. Hắn cần cơn giận của bọn hắn điểm, đương nhiên sẽ không để bọn hắn đơn giản như vậy chết đi. Ánh mắt nhìn về phía Huyễn Cơ, cũng chính là duy nhất nữ tử. Nhìn như rất trẻ trung, nhưng hẳn là có thuật chú nhăn. Bỏ mặc là khí chất vẫn là cảm giác, cũng cảm giác tuổi tác không nhỏ. Đương nhiên, đối với người bình thường tới nói, tự nhiên nhìn không ra có bao lớn, khẳng định đem đối phương xem như tuổi trẻ nữ tử. Huyễn Cơ sắc mặt âm tình biến ảo, sau đó lộ ra tự nhận là rất nụ cười quyến rũ. Tạ ơn công tử ăn cứu mạng, tiểu nữ tử. Âm đấm tới một quyền, Huyễn Cơ bản minh hiện ra nhãn thần, dần dần biến ngốc trệ, đồng thời còn có không dám tin. Bao lớn tuổi tác, còn tại trước mặt ta giả trang, liền không cảm giác buồn nôn sao? Dù sao cũng không phải người tốt lành gì. Nằm xuống, hắn Lâm Phàm há lại tùy tiện một cách nữ nhân liền có thể dụ hoạt. Không hiểu rõ hiện tại nữ nhân là nghĩ như thế nào, liền chỉ biết dụ hoạt, sẽ không co cẳng liền trượt. Như thế còn có thể coi trọng mấy phần. Nhìn dưới mặt đất năm người, Lâm Phàm trực tiếp phế bỏ bọn hắn tu vi. Rất yếu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng để phòng bọn hắn trên không trung giãy giụa, trực tiếp rơi xuống ngã chết. Chói tốt, sách trong tay, tiếp tục hướng về phương xa đi. Đường về phần bọn hắn ở giữa ăn oán, không để ý chút nào. Liền bực này nhỏ yếu tu vi, có thể có cái gì một bầu trời lớn ăn oán? Tuyệt thủ Lục chỉ tỉnh lại, cảm giác có gió đánh tới, chụp mặt đau quá, chuyện gì xảy ra, vì sao lại có cảm giác như vậy? Lập tức, hắn giật mình, đột nhiên mở to mắt. Cái gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới. Cách xa mặt đất rất xa xôi. Phía dưới hết thảy cũng biến cực kỳ nhỏ bé. Đây là tại trên trời bay. Tại cảm thụ một cái, trên thân bị đồ vật trói. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là kia tiểu tử. Bay thần nguyên cảnh phía trên cường giả. Người chung quanh cũng đều tỉnh lại. Bọn hắn phát hiện tình huống không đúng lúc, cũng gào thét. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tự thân tu vi trống rỗng, liền một tia nội lực cũng không có. Các hạ, ngươi đến cùng là ai? Hẳn là thật muốn cùng tà đạo tông là địch phải không? Tuyệt thủ Lục chỉ phẫn nộ quát. Điểm nộ khí 333. Điểm nộ khí 333. Huyễn Cơ đã sớm tỉnh lại. Đối mặt bây giờ hết thảy, nàng cũng là triệt để mắt trợn tròn. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, sự tình lại biến thành dạng này. Lâm Phàm phủi một chút, cười nói, cái gì là địch không là địch? Các ngươi tà đạo tông cũng bị ta giết chết mấy cái, cũng không nhiều mấy người các ngươi. Chờ một chút lột sạch y phục của các ngươi, đem các ngươi ném tới nhiều người địa phương, không tệ, không tệ. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Lâm Phàm cảm giác tự mình là một vị rất hiểu tích lũy người. Dù là chỉ có 5 người lại có thể như thế nào? Chỉ cần dùng tâm tích lũy, liền nhất định có thể tích lũy đến đầy đủ điểm nộ khí. Tuy nói là tại gấp rút lên đường trở về, nhưng cũng không trở ngại hắn trên đường gặp phải sự tình. Chỉ cần tiện đường gặp được, đều sẽ xuất thủ. Cũng tỉ như cách này 5 vị, người ta song phương đấu hào hào, cũng không có trêu chọc đến hắn. Dựa vào cái gì làm người ta hắn có thể minh xác nói với đối phương? Không dựa vào cái gì, chỉ bằng đối tà đạo tông không phải rất thoải mái, chỉ đơn giản như vậy,

cùng bọn hắn ý nghĩ là phản con đường mà đi. Đối liên minh tổng bộ người mà nói, trong lòng bọn họ cũng rất phẫn nộ. Người mẹ nó không phải giả trang cái gì bức. Nếu như hải hoàng đảo người cũng đi, sự tình có lẽ cũng không phải là dạng này. Hiện tại tốt đi, vì trang cái bức, liền mệnh cũng đặt vào, thật sự là đủ đáng tiếc. Hại bọn hắn còn phải cho địa ngục sơn một cái thuyết pháp. Ban đêm, Lâm Phàm rơi vào mênh mông vô bờ cồn cát, ngắn nghỉ ngơi. Đường xá xa xôi, không ngừng đều muốn một tháng lâu. Thật có chút xa. Ngự trùng thuật đặc thù nội lực huyết tán ra, ào ào có bọ cạp từ phương xa đánh tới. Không có gì ăn, liền ăn chút bọ cạp nương tốt. Ban đêm gió không nhỏ, cái này một mảnh khu vực vẫn là tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Đối người khác mà nói, tự nhiên nguy cơ tứ phía. Nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, cái này đi theo trong nhà đồng dạng. Dầu chiên là tinh túy, nhưng nơi này không có dầu, chỉ có thể chơi lửa nướng, hương vị hẳn là cũng sẽ không tệ. Cũng không lâu lắm, kéo kẹt Lâm Phàm đem bọ cạp phóng tới miệng bên trong. Cắn kéo kẹt rung động, giòn vô cùng. Hương vị vẫn là rất không tệ. Ta không muốn nhịp thiên A31 chương 299 một đám hèn mọn ra hỏa nơi cồn cát hoàn cảnh. Đối người khác mà nói, đó là thật rất ác liệt. Buổi tối gió có chút mát mẻ. Điểm nộ khí 93.539. Thật sự là ít đến thương cảm. Lâm Phàm quệt miệng, rất là bất mãn, tân tân khổ khổ tích lũy cũng chỉ có điểm ấy. Hắn là thật có chút phách lối, hơn 9 vạn vẫn còn chê ít, thế nào không lên trời đây. Trước kia khổ thời gian quên đi tích lũy đến 1-2 vạn liền hô to. Hoa! Điểm nộ khí nhiều lắm đi. Đều nhanh dùng không hết. Hiện tại nhiều như vậy cũng nói ít đến thương cảm, người a thật mẹ nó lòng tham. Chân nguyên cùng thần thể mạnh yếu. Hắn thật không muốn thừa nhận chân nguyên so thần thể yếu. Đúng. Nhất định là tự mình tính sai. Nói đùa cái gì, thần thể làm sao lại mạnh hơn chân nguyên đâu. Tăng lên. Thần thể 490 toát ra, mỗi nhảy vọt một lần liền cần tiêu hao 5.000 điểm nộ khí. Thần thể 500 ngũ hành cảnh trung kỳ. Lập tức, hắn cảm giác trong thân thể lại hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thiên địa bên trong cũng không có bất kỳ lực lượng nào tăng thêm, mà là dựa vào người tự thân tiềm lực. Trong đầu môn hộ đã sớm ấm vang mở ra. Thuyết thông tục điểm chính là đã mở ra thượng đế cánh cửa, về sau hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Dựa theo hiện nay tình huống đến xem, nội ngoại kiêm tu cũng rất có tất yếu. Không thể bởi vì song trọng tiêu hao liền vứt bỏ một phương nào. Vậy cái này đối tự thân phát triển sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tăng lên thần thể hoặc là chân nguyên, hoàn toàn làm không được vượt qua lớn cấp chiến đấu. Đồng thời tự thân tu luyện công pháp cũng rất nhiều. Thậm chí có thể tìm kiếm càng nhiều công pháp. Là chưa nhập môn công pháp đủ nhiều thời điểm, hắn có thể dựa vào tẩy điểm, tẩy ra thích hợp nhất chiến đấu công pháp tổ hợp lại với nhau. Cho nên nên tu luyện tiêu hao, vẫn là phải muốn tiêu hao. Lúc này, chung quanh truyền đến thanh âm, rất dày đặc, có chút ngột ngạt, tựa như là tiếng vó ngựa. Ai tới? Lâm Phàm trong lòng rất hiếu kỳ. Cái này chim không thèm ỉ địa phương, còn có thể là ai đợi ở chỗ này cản đường ăn cướp không thành? Cũng không có thể à. Phương xa, một đám người cưới ngựa mà đến, trong tay bọn họ nắm lấy các loại binh khí, khí thế hung hung. Dẫn đầu là một tên tướng mạo hung hãn nam tử đầu trọc, có lưu một cái bím tóc, trong tay nắm lấy loan đao. Loan đao tại ánh trăng chiếu rọi xuống, hiện ra bạch quang. Dưới hông cưới một đầu toàn thân đen như mực tuấn mã. Rất nhanh, bọn hắn đi vào Lâm Phàm trước mặt, từng đầu tuấn mã buông xuống móng ngựa, lỗ mũi phun nhiệt khí. Hoàng Sơn trại liền phái ngươi một người đến đây, hẳn là không có đem nhóm chúng ta huyết sát trại để vào mắt hay sao? Dẫn đầu nam tử phẫn nộ quát, khóe mắt có vết sẹo nghiêng mà xuống. Liền vết sẹo này nhường nam tử lộ vẻ kinh khủng rất nhiều. Hoàng Sơn trại huyết sát trại Lâm Phàm có chút mộng, ta có phải hay không cuốn vào đến một loại nào đó không liên quan gì tới ta sự tình bên trong. Ta chính là đi ngang qua, ngắn ngủi nghỉ ngơi người. Hiện tại cái này tình huống có chút không hiểu thấu. Ta không biết các ngươi. Lâm Phàm trả lời. Có sự tình hắn không muốn trêu chọc quá nhiều. Nhưng là chẳng biết tại sao. Hắn xem những người này cảm giác. Lại có nhiều hưng phấn. Thật rất muốn tại cái này mỹ lệ ban đêm. Cùng bọn hắn phát sinh một chút vui sướng sự tình. Tiểu tử. Lão tử là huyết sát trại ngũ đương gia Chu Phong Vương. Người xưng Phong Vương. Ngươi không biết nhóm chúng ta. Lão tử lại là nhận biết ngươi. Ngươi cái này Hoàng Sơn trại nhỏ đồ vật. Cũng dám đến cùng nhóm chúng ta huyết sát trại làm càn. Hôm nay liền mẹ nó phải hào hào giáo huấn ngươi một chút. Chu Phong Vương bá khí bên cạnh để lọt, nói chuyện như là bình xịt súng máy, căn bản không cho Lâm Phàm cơ hội. Sau đó cổ tay khẽ động. Trong tay loan đao lưới đao. Theo cổ tay xoay tròn một vòng. Từ trên ngựa nhảy xuống. Bước chân giao thoa. Mang theo cát vàng hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Tiểu tử, chớ để cho sợ tè ra quần. Chu Phong Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong tay loan đao trực tiếp hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm nháy mắt tới không hiểu thấu, hắn làm người tương đối là ít nổi danh, rất ít trêu chọc người khác. Bây giờ tại một cái chim không thèm ỉ cồn cát, đều có thể gặp được tìm đến phiền phức. Việc này nói ra, ai dám tin tưởng à lập tức. Một đạo lấp lóe chợt lóe lên. Sau đó liền nghe đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tay của ta, tay của ta. Chu Phong Vương kêu thảm che lấy tiên huyết vùn vụt vụt chảy xuôi cổ tay. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyên bản Lâm Phàm đứng ở nơi đó động cũng không nhúc nhích. Đối phương tựa như gánh xiếc. Không ngừng bãi động trong tay loan đao. Còn làm cổ tay xoay tròn loan đao. Sau đó liền rất đơn giản. Tại đối phương đến gần thời điểm hắn một cái nắm chặt chuôi đao, không nói hai lời. Liền trực tiếp chém đi xuống. Lâm Phàm bày ra tay, một mặt bất đắc dĩ nói, ta thật không biết các ngươi là ai a. Điểm nổ khí 999. Chu Phong Vương ngồi liệt trên mặt đất, hai chân đạp mặt cát, không ngừng lùi lại. Sau đó giận dữ hét, cho lão tử chém chết hắn, cho ngũ đương ra báo thù. Đi theo sâu kiến nhóm phẫn nộ. Không nghĩ tới cái này ra hỏa dám can đảm tổn thương trong lòng bọn họ bên trong ngũ đương ra đơn giản chính là muốn chết. Nhưng đột nhiên ở giữa. Bọn hắn dừng lại bước chân trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Sau lưng lơ lửng một ngụm thanh thần kiếm. Kiếm ý bén nhọn bao phủ đám người. Kia lạnh nhạt thần sắc lộ ra bất đắc dĩ. Đồng thời còn có một tia không hiểu thấu. Tất cả mọi người không dám loạn động. Chu Phong Vương sợ hãi. Trước mắt là cao thủ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngay cả ta là ai cũng không biết rõ. Ngươi liền đánh với ta. Vừa mới ta nói không biết các ngươi. Ngươi lại nói nhận biết ta. Hiện tại còn nói ta là ai? Mẹ nó. Không cần nói. Ta mặc dù điệu thấp. Nhưng không muốn cùng ngu xuẩn chơi. Chính các ngươi đụng vào. Cũng sẽ không thể trách ta. Lâm Phàm là giảng đạo lý người. Hắn đã sớm xem những người này khó chịu cỡ nào nghĩ tích lũy điểm nộ khí. Hiện tại tìm tới lý do khẳng định không thể đơn giản như vậy coi như xong. Đè ép tay. Hưu một ngụm thanh thần kiếm. Hưu một tiếng. Quét sạch mà đi. Mục tiêu tinh chuẩn. Trực tiếp chém dùng bọn hắn một cái cổ tay. À, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Điểm nộ khí 22. Điểm nộ khí 33. Điểm nộ khí 33. Lâm Phàm ngây người nhìn xem những người này. Cái gì tình huống? Nhỏ bé như vậy chỉ số từ đâu mà đến? Cái này mẹ nó ngay cả ta nhà hộ vệ cũng không bằng đi. Cũng liền so phổ thông lão bách tính cao một chút cấp bậc mà thôi. Hiện tại một chút bang hội đều là thật giả lẫn lộn. Tùy tiện tìm một chút người đến mạo xưng nhân số nha. Thật rất có thể. Huyết sát trại tiểu lâu lâu nhóm. Kêu thảm. Bọn hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Một đạo quang mang lóe lên. Sau đó bọn hắn liền phát hiện cổ tay bị người chặt đứt. Đau bọn hắn phảng phất sắp chết giống như. Hèn mọn tồn tại, không có chút giá trị. Lâm Phàm lắc đầu, hơi có vẻ tiếc nuối, đối bọn hắn là thật có chút thất vọng. Nếu như có thể cho hắn cung cấp đầy đủ điểm nộ khí, có lẽ sẽ đem bọn hắn xem như một cái nhân vật. Về phần hiện tại nha, hay là nên làm gì đi thôi. Căn bản để không nổi một chút hứng thú. Ngươi hỗn đàn này, ngươi cũng biết rõ huyết sát trải chỗ dựa là ai chăng? Tà đạo tông. Ngươi nghe nói qua tà đạo tông sao? Chu Phong Vương giống giận. Hắn muốn đem huyết sát trải phía sau chỗ dựa nói ra. Nhưng đối phương biết rõ huyết sát trải là không dễ chọc. Mà ngươi bây giờ đem nhóm chúng ta bị thương thành dạng này. Liền không có điểm biểu thì sao? Đừng mẹ nó nói nhảm. Đi. Đi các ngươi huyết sát trải. Lâm Phàm mở ra năm ngón tay. Chân nguyên ngưng tụ thành một cái chân nguyên roi. Hướng về phía bọn này gào thảm ra hỏa chính là vừa rút. Cũng nói gì thế? Nguyên bản thật đúng là không nghĩ tới thế nào. Nhưng xem hiện tại cái này tình huống. Tựa như là tại bất chi bất giác bên trong. Thời gian dần trôi qua cùng tà đạo tông nhấc lên một tia quan hệ. Nhưng những này cũng một điểm không trọng yếu. Chủ yếu là tuân theo không lãng phí nguyên tắc. Đã gặp được tự nhiên phải hào hào hắn nói một chút. Hoặc là nhìn một chút không phải. Chu Phong Vương thật muốn trở thành Phong Vương. Đối phương cầm trong tay roi quật bọn hắn. Mặc dù đau tại trên thịt. Nhưng là đau ở trong lòng. Mặt mũi hoàn toàn không có. Lại bị một cái tiểu tử như thế đối đãi. Điểm nộ khí 999. Chờ chút đối phương nói cái gì muốn đi huyết sát trại. Cái này đột nhiên đem hắn cho kinh trụ, phảng phất gặp ruộng giống như. Tuổi trẻ bây giờ cũng mãnh liệt như vậy nha. Ước hiếp bọn hắn còn chưa tính. Còn mẹ nó kêu gào muốn đi huyết sát trại đại bản doanh. Đây là không đem bọn hắn huyết sát trại để vào mắt. Vẫn là cái ruộng gì bất quá cũng tốt. Trong lòng của hắn mừng thầm. Nhóm chúng ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi chủ động đưa tới cửa. Cũng không có đạo lý không dẫn đường A. Chỉ cần ngươi vui vẻ cam đoan để ngươi biết rõ huyết sát trải kinh khủng. Lạch cạch Lâm Phàm quơ trong tay chân nguyên roi. Hướng về phía bọn này ra hỏa chính là dừng lại mãnh liệt rút ra. Cũng đứng lên cho ta đừng bút tích đi đường. Lốp bút rút ra những người kia toàn thân huyết nhục vỡ ra. Điểm nộ khí 44. Điểm nộ khí 44. Hắn đã thủ hạ lưu tình. Không chút dám dùng lực. Nếu không tùy tiện một roi xuống dưới. Thật có thể đem bọn hắn rút ra nổ. 44 điểm nộ khí thật quá nhỏ bé. Ném ở ven đường hắn cũng không nhất định sẽ đi nhặt. Lâm Phàm tựa như chăn dê người chăn nuôi. Xua đuổi lấy đám người này. Tại Chu Phong Vương chỉ dẫn dưới. Hướng phía huyết sát trại xuất phát. Qua hồi lâu, bọn hắn rời đi địa phương, lại xuất hiện một đợt người. Chà, huyết sát trại người còn chưa tới. Bọn hắn có thể hay không giấu ở chung quanh. Nghĩ chờ nhóm chúng ta làm tiếp một nữ tử. Tư thế hiên ngang. Bên hông treo đao hổ điệp. Nhìn xem phương xa trống không một người cồn cát nói. Phân phó tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trung niên nam tử cảnh giác chung quanh tình huống. Bọn hắn Hoàng Sơn trải cùng huyết sát trải hẹn xong thời gian ở chỗ này quyết một trận thắng thua. Bây giờ huyết sát trải người không tại. Đột nhiên nhường hắn ngưng trọng lên. Đến cùng đi đâu bên trong. Hắn biết rõ huyết sát trải tuyệt đối sẽ tới. Bây giờ không có bất luận cái gì bóng dáng. Có lẽ như khuê nữ nói huyết sát trải có âm mưu gì. Đột nhiên. Trại chủ các ngươi mau tới, nơi này có tình huống. Tiến lên dò xét trại chúng. Quay đầu hô hào. Một màn trước mắt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng không dám tin tưởng. Đi, đi xem một chút. Trại chủ nhíu mày, đưa tay, nhường một nửa người lưu lại. Đồng thời hắn mang theo một nửa người hướng phía trước đánh tới. Trại chủ ngươi xem. Tại sao có thể có nhiều như vậy tay. Tựa như là bị người chặt đứt. Huyết dịch còn không có ngưng kết. Cái này giống như không có phát sinh bao lâu. Trại chúng kiểm tra, sau đó hồi báo. Bây giờ là ban đêm. Trung quanh rất đen. Hiện trường tình huống để bọn hắn nghĩ không minh bạch. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vẫn là nói đây chỉ là huyết sát trại cố ý làm ra sương mù, chính là nghĩ mê hoặc bọn hắn. Chân tướng khó mà dự báo. Nhưng bọn hắn lại không thể như vậy được rồi. Huyết sát trại cướp đoạt đi bọn hắn trong trại rất nhiều bách tính, bọn hắn muốn đi cứu trở về. Trại chủ nói, xuất phát, bỏ mặc huyết sát trại có âm mưu dù kế gì, đều không thể ngăn cản đường đi của chúng ta. Ta không muốn nhịp thiên A31 chương 300 đừng nhục nhã ta. Được không, nơi này chính là huyết sát trại sao? Lâm Phàm xua đuổi lấy bọn hắn. Cùng nhau đi tới điểm nổ khí bóc lột không sai biệt lắm. Bọn hắn đã không cách nào cung cấp càng nhiều điểm nổ khí. Hèn mọn điểm nổ khí. Nếu như không phải trên đường này quá mức nhàm chán, hắn cũng sẽ không đem bọn hắn lưu đến bây giờ. Nơi này chính là huyết sát trại, ngươi có chuyện gì tìm nhóm chúng ta trại chủ là được. Chu Phong Vương ngừng lại tiên huyết. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn đến bây giờ cũng không muốn minh bạch. Niên kỷ nhẹ nhàng. Thực lực làm sao lại mạnh như vậy. Đồng thời hắn xem như minh bạch, đối phương hoàn toàn chính xác không phải Hoàng Sơn trại người. Liền thực lực thế này, Hoàng Sơn trại không xứng có được. Ngũ đương ra. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Huyết sát trại cửa ra vào quan sát tháp bên trên. Tuần tra trại chúng hiếu kỳ hỏi. Không phải nói đi cùng Hoàng Sơn trại ngạnh chiến sao trở về nhanh như vậy? Kia Hoàng Sơn trại liền thật như vậy nước không thành. Chu Phong Vương không dám trả lời, mà là nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là đang nhìn đối phương thái độ. Chỉ là hắn phát hiện Lâm Phàm mặt không biểu tình, cũng không có biểu hiện ra đến cùng có cho hay không nói. Ta đi thông chi một cái. Chu Phong Vương hỏi dò. Chỉ là Lâm Phàm vẫn không có hồi phục. Cái này khiến Chu Phong Vương cũng có chút bất đắc dĩ. Trong lòng mắng lấy. Ngươi chí ít hồi trở lại cách lời nói. Ngươi một câu cũng không nói. Ta thật hào tâm hoảng. Ai nha? Chu Phong Vương thăm dò tính hướng phía huyết sát trại đi đến. Một bước vừa quay đầu lại. Phát hiện đối phương vẫn là đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Hắn lá gan dần dần lớn. Bước chân càng lúc càng nhanh. Sau đó biến thành chạy. Là cùng Lâm Phàm bảo trì nhất định cự ly về sau. Hắn tan nát cõi lòng quát. Cứu mạng. Có người đến trong trại nháo sự a. Phúc phúc, một đạo hàn quang lấp lóe. Chu Phong Vương duy trì chạy tư thế. Nhưng con ngươi đột nhiên co vào. Chỗ cổ dần dần hiện hiện vết sạn. Sau đó đầu bay thẳng lên. Ngay sau đó. Từng cách đầu bay lên trên không trung xoay tròn. Vạch ra đường vòng cung. Sau đó rơi trên mặt đất. Từng cỗ thi thể ầm ầm ngã xuống đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Bình tĩnh. Lâm Phàm tâm thái rất bình ổn. Không có bất cứ ba động gì. Tại sao muốn chém dụng đầu của bọn hắn? Có lẽ chính là muốn nhìn một chút lăng lên bóng đi. Chạy bên cạnh quan sát tháp lên trại chúng kinh hãi nhìn xem, sau đó vuốt mắt, phảng phất là nhìn lầm giống như. Ngắn ngủi trong chốc lát. Đông đông đông kịch liệt tiếng chiêng đinh tai nhức ấp. Truyền lại tín hiệu, nói cho trong trại người, có phiền phức tới. Huyết sát trại phía sau chỗ dựa là tà đạo tông. Cơ bản cũng không cần xem. Cùng kia cửu trùng băng. Không phải cái gì tốt đồ vật. Đáng giết giết. Không nên giết liền không giết. Cái này phụ trợ nhỏ không quá tản bộ. Nhất định phải cái gì điểm nổ khí. Nếu như không cần điểm nổ khí, chỗ nào cho bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Phàm nhấc chân, đột nhiên một cước giẫm tại mặt đất, răng rắc một tiếng, mũi chân chỗ hiển hiện khe hở, sau đó mặt đất chia rẽ, một cái khe nhanh chóng hướng phía huyết sát trại đánh tới, khe hở đi ngang qua cửa trại trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, sau đó khe hở tiếp tục tiến lên, mặt đất cũng chia hai nửa, cuối cùng đem huyết sát trại đại điện xé rách ra. Ai dám can đảm đến huyết sát trại làm càn? Lập tức, một đạo tiếng giống giận dữ truyền tới, thực lực không yếu, sóng âm cùng gợn sóng tầng tầng khuấy động cuốn tới. Lâm Phàm nhíu mày, có chút đau đầu. Hiện tại người đều ra thích lớn giọng rượu hô rượu kêu sao liền không có phát hiện thanh âm rất chói tai. vẫn là nói các ngươi đều là kẻ điếc. Hắn hiện tại xưa đâu bằng nay, đã không phải là đồng dạng tu vi người. Nội lực loại kia hơi lần một điểm tồn tại, hắn cũng không muốn nhìn nhiều. Dù là đứng đấy để ngươi ẩu đả, cũng không nhất định có thể phá phòng. Bất quá cái này một vị không tệ, tu vi giống như có chút ý tứ. Cảm giác giống nội lực, lại cảm thấy giống như là chân nguyên. Bán dũng thủy thần nguyên cảnh sao? Lập tức một đám người theo trong trại vọt ra, dẫn đầu một tên nam tử, sắc mặt âm trầm, nhìn thấy Lâm Phàm lúc chau mày. Các hạ là ai? Đến ta huyết sát trại có chuyện gì? Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, có thể tạo thành cái này kinh khủng uy thế, tuyệt không phải người bình thường. Đánh nhau thật đúng là không nhất định là đối thủ, nhưng thân là huyết sát trại trại chủ, há có thể dễ dàng như vậy liền bị đối phương hù dọa. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy mặt đất những thi thể này còn có đầu lâu lúc, sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh. Ngũ đệ đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, không nghĩ tới đối phương vậy mà xuống dưới như thế ngoan thủ. Vẫn là tại bọn hắn huyết sát trại địa bàn bên trên, không phải liền là ngay trước mặt đánh hắn mặt sao? Được rồi, đừng hỏi ta là ai, ta liền đơn giản giới thiệu chính một cái, họ Lâm tên Phàm. Ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, chính là đánh chết các ngươi, hoặc là bị các ngươi đánh chết, không còn cầu mong gì khác. Lâm Phàm cười, chỉ là trên mặt nụ cười này lộ vẻ có chút muốn ăn đòn. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 111. Ân, sườn đồi rơi xuống. Hắn nhíu mày, hơi có chút không vui. Những này ra hỏa là cái gì tình huống? Cái này huyết sát trải so cửu trùng bang yếu nhược quá nhiều. Quá yếu. Làm sao cảm giác tựa như là lưu manh đâu. Huyết sát trải trải chúng nhóm rất là phẫn nộ. Mẹ nó thật là phách lối ra hỏa, vậy mà nói muốn đánh chết nhóm chúng ta. Không thể nhịn. Thật là nhịn không được a. Lâm Phàm đưa tay, sau lưng lơ lửng trường kiếm. Ai cái gì tình huống? Thật không muốn đùa nghịch kiếm a, tại sao lại đem kiếm cho đùa nghịch đi lên? Cảm giác này thật là không phải quá tốt. Được rồi, đối phó những người yếu này còn cần để ý nhiều như vậy làm gì? Huyết sát trại trại chủ kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, người trong nghề có hay không? Đưa tay liền biết rõ, đối phương uy thế này thật mạnh, thực lực viễn siêu hắn. Này làm sao đánh đi? Lâm Phàm song trường đẩy về phía trước đi, lơ lửng ở bên cạnh trường kiếm, chậm rãi chuyển động, mũi kiếm chỉ hướng huyết sát trại đám người. Sau đó hưu một tiếng, phá không mà đi, trực tiếp hướng phía huyết sát trại trại chúng đánh tới. Xem chừng, huyết sát trại trại chủ kinh hô một tiếng, không dám khinh thường, nửa chân nguyên vận chuyển, hình thành hộ thuẫn. Muốn ngăn cản cái này kinh khủng một chiêu, nhưng chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra, liền cái này như thế yếu kém chân nguyên, muốn ngăn cản bị đám người gọi là kiếm thần tồn tại một chiêu, không phải mơ mộng hão huyền sao? Lâm Phàm nhỏ bé thao tác rất lợi hại, không có chuẩn bị muốn mạng của bọn hắn, chỉ muốn để bọn hắn cảm thụ một cái thống khổ, sau đó hào hào kiếm lời một đợt điểm nộ khí. Lập tức huyết sát trại trại chủ cảm nhận được một cỗ kiếm ý bén nhọn đánh tới, gầm nhẹ một tiếng, song quyền hướng về phía trước đẩy, trước mặt hiển hiện một tầng yếu kém chân nguyên vòng bảo hộ. Vừa đối mặt, răng rắc một tiếng, chân nguyên vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn, hưu một tiếng, kiếm quang lói lên theo thói quen chặt chân, phúc phúc tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Huyết sát trại tất cả trại chúng một tiếng ầm vang ngã trên mặt đất, ôm đùi, tê tâm liệt phế gào thét, liền liền trên cổ gân xanh đều hiện lên ra. Tiếc nuối, xem hiện tại tình huống, các ngươi sợ là giết không được ta. Lâm Phàm lắc đầu, rất là tiếc nuối. Những lời này cũng liền nói đùa náo mà thôi, chỗ nào có thể làm thật a? Hắn hiện tại thế nhưng là nội ngoại kiêm tu ngũ hành cảnh cường giả, liền cảnh giới cỡ này, có thể là nói đùa sao trước mắt đám hàng này. Đừng nói là một cái huyết sát trại. Coi như 10 cái. 100 cái cũng đều là một cái bộ dáng. Không có khác nhau chút nào. Điểm nổ khí lại tốc độ tăng. Ngươi đến cùng là ai? Huyết sát trại trại chủ sợ hãi hỏi. Bực này cường giả làm sao lại tới đây? Mà lại bọn hắn huyết sát trại nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng trêu chọc dạng này người a. Lâm Phàm đi trong đám người, cười nói, không phải nói với các ngươi nha, ta gọi Lâm Phàm, làm sao lại như thế không có trí nhớ? Hiện tại tình huống coi như không tệ. Hắn cảm giác dạng này phát triển tiếp, tuy nói không thể duy nhất một lần tích lũy mấy chục vạn điểm nổ khí, nhưng từ từ tích lũy, cuối cùng sẽ bộc phát. Huyết sát trại cùng tà đạo tông có liên quan, diệt liền diệt, nói không chừng còn có thể là thay trời hành đạo. Nhóm chúng ta huyết sát trại cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn dạng này? Ngươi có cái gì yêu cầu liền nói. Ta tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Trại chủ trong lòng phẫn nộ vạn phần, hận không thể đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh. Nhưng là bây giờ cái này tình huống cùng đối phương cứng rắn xuống dưới cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lâm Phàm nói. Ta không cần bất kỳ yêu cầu gì. Phẫn nộ. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Ta chỉ cần phẫn nộ của các ngươi. Cái gì khác cũng không cần. Hiểu chưa? Trại chủ hoàn toàn nghe không hiểu đối phương yêu cầu. Phẫn nộ cái gì phẫn nộ? Cái này ra hỏa chính là một người điên. Hắn cảm giác huyết sát trại bị một người điên để mắt tới. Thật sự là quá nguy hiểm. Ghê tởm. Thật sự là quá ghê tởm. Ngươi đừng giết ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tài phú. Trại chủ cầu xin tha thứ, nhưng trong mắt có phẫn nộ quang mang, rất muốn đem trước mắt cái này ghê tởm ra hỏa giết chết. Lâm Phàm lắc đầu, ta xem tiền vàng như cặn bã, xin ngươi đừng lấy thêm thấp như vậy tục đồ vật đến nhục nhã ta. Ta trong trại có mỹ nhân tuyệt thế, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền đem mỹ nhân đưa ngươi. Đánh Lâm Phàm lại không tự chủ được xuất kiếm. Gọt đi đối phương một lỗ tai. Đừng với ta sử dụng sắc đẹp. Ta có một quả kiên định võ đạo chi tâm. Trại chủ thê thảm. Che lấy không ngừng chảy máu lỗ tai. Hiện tại lỗ tai đổ máu. Chân lại đổ máu. Tiếp tục như vậy xuống dưới. Tự mình sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Lúc này đối với trại chủ tới nói, hắn là muốn chết. Vương bát đàn, ngươi cái gì cũng không cần, vậy ngươi đến cùng cần gì? À, đúng, có thế lực bản đồ phân bố sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn cần cái đồ chơi này. Nếu có thế lực bản đồ phân bố, đối về sau hành tung có chỗ tốt rất lớn. Có thể biết rõ chung quanh có cái gì thế lực. Nếu như còn như ông vỡ tổ mù đi dạo, hắn thật sợ hãi một ngày nào đó bất chi bất giác xâm nhập đến địch nhân đại bản doanh. Sau đó bị một đám cao thủ vây quanh, trực tiếp bị loạn đao chém chết. Trại chủ lập tức nói có. Kỳ thật có cái rắm. Ai có thế lực bản đồ phân bố? Đồ chơi kia có thể có làm được cái gì? Nhưng là vì đem Lâm Phàm dẫn đi qua. Coi như không có. Cũng phải nói có. Lâm Phàm ngồi xổm ở trước mặt đối phương, nghi hoặc hỏi, thật có? Ngươi xác định không có gạt ta, không có lừa ngươi? Thật sự có. Trại chủ vội vàng nói. Lâm Phàm cười, tốt, dẫn đường đi, gạt ta liền chặt chết ngươi. Nghe nói như thế, trại chủ đột nhiên run rẩy. Ta bộ dáng như hiện tại không có bò. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, phảng phất là đang nói một cái chuyện rất bình thường giống như. Trại chủ trong lòng điên cuồng chửi bậy. Ngươi mẹ nó còn là người sao? Ngươi bò một cách cho ta xem một chút, nhưng không có cách, thật chỉ có thể bò. Lâm Phàm nhìn xem những cái kia chân gãy trại chúng, thoáng có chút bất mãn. Phẫn nộ chỉ đơn giản như vậy tiêu tán sao? Cái này không thể được. Đưa tay, rơi xuống. Phúc phúc, chân nguyên chi kiếm rơi xuống, đâm vào bọn hắn thủ trưởng, trực tiếp đem bọn hắn đính tại mặt đất. Điểm nổ khí 111. Điểm nổ khí 55. Còn được chưa? Trước hết dạng này phẫn nộ,